Từ xưa đến nay, võ công có thể luyện đến ám kình, tính là đại quyền sư. Có thể đạt đến hóa kình, tính là tông sư. Nếu có thể nội liếm thành đan, tại quyền phổ kinh điển ghi lại, đều có thể xưng là đại tông sư nhập đạo. Mà công phu thượng tầng của hóa kình, trong quyền kinh miêu tả tiên thiên cương khí, chú khí thành kiếm, lăng không kích nhân vân vân cũng là đả phá hư không trong bát quái quyền học miêu tả. Công phu thượng tầng hóa kình như vậy, cũng chưa từng thấy được, là cảnh giới như thần thánh xa xăm. Cho nên vô luận là Trần Ngả Dương, hay là Trình Sơn Minh, đều buông tay, muốn xem hai tỷ đệ biến thái Vương Siêu, Đường Tử Trần này tranh giành mặt trược. Vương Siêu các khớp xương bạo phát, kịch liệt chấn động không khí, lại không dao động, cũng không phát ra tiếng vang, là tốc độ bùng nổ cực nhanh tới trình độ khó mà tưởng được mới có thể có hiệu quả như vậy. Nếu tùy tiện đổi một cao thủ khác, gân cốt toàn thân chẩn trương phát ra tiếng sấm, quyền kích phá không tạo nên thanh âm ông ông. Uy thế tuy lớn, nhưng cảnh giới thực sự lại là cách nhau quá lớn. Một cái có hình có sắc có thanh, một cái vô hình vô sắc vô thanh. Một cái hậu thiên, một cái tiên thiên, khoảng cách thua kém cũng không cần phải nói. Vương Siêu uy lực hiện tại ra tay, vô luận là cầm nã, hay là đánh quyền, trỏ thúc, trưởng vỗ, chân đá, lực bạo phát của cơ bắp gân cốt, đều vượt xa phạm vi sức lực con người có thể với tới, cũng giống như là miêu tả kim cô bổng trong Tây Du Ký, thăng chứ tự tử, vãn chứ tự vong, vung ra là chết, còn lại biến mất. Tiên thiên cương khí ám kình lăng không kích một tấc, Trần Ngả Dương đã được lĩnh giáo trên tay Đường Tử Trần. Không ngờ hôm nay lại được lĩnh giáo lần nữa trên tay Vương Siêu. Trình bát quái, xem ra trận mạt trược này chúng ta thua chắc rồi, Trần Ngả Dương cười khổ một chút. Cũng không hẳn, hai hồ tương tranh, tất có một bị thương, tỷ đệ bọn họ tranh đấu, vị tất đã chu toàn được, vẫn có thể tranh thủ cơ hội chiếm được tiện nghi. Trình Sơn Minh trong lòng vẫn còn hy vọng vào may mắn. Lời còn chưa dứt, tranh thủ sự tranh chấp chữ phong một màu của Vương Siêu cùng Đường Tử Trần, hai tay hướng lên mặt bàn trong nháy mắt đã thu 7-8 quân mạt trược vào trong tay, đều là một màu, hắn cũng đang thu về một phiên lớn khác. Vào lúc này, Vương Siêu dùng cầm nã thủ ở trên bàn trong khoảnh khắc đã cùng Đường Tử Trần giao thủ 3-4 hiệp. Đối mặt với sự báo phát cầm nã của Vương Siêu, Đường Tử Trần sắc mặt cũng cực kỳ ngưng trọng. Đây là đệ đệ mà chính tay nàng đã bồi dưỡng, trong một lần ngẫu nhiên đánh bài, lại một lần nữa dùng quyền thuật mà tranh chấp với nàng. Nàng cũng không nghĩ đến, quyền pháp của Vương Siêu lại tiến bộ nhanh như vậy. Mới ngắn ngủn trong vòng nửa tháng, đã chân chính tiến vào tiên thiên cương khí, tới bước ám kình lăng không bộc phát. Nếu nói bão đan tỏa khố là một hệ thống công phu, để có hiệu quả dùng minh kình đánh ra ám kình. Còn tiên thiên cương khí một khi thành, còn có thể có hiệu quả dùng ám kình đánh ra minh kình. Đến lúc này, về mặt công phu thân thể, thể lực chiến đấu, đệ đệ Vương Siêu này đã tiếp cận với thiên tài võ học trăm năm mới có trong hồng môn là nàng. Vốn tưởng rằng, công phu nội tráng thần lực bát đoạn cầm kia, đệ đệ ít nhất phải tốn 3 năm mới có thể có thành tựu, tới được bước này. Không thể tưởng được chỉ trong nửa tháng ngắn ngủn, đã chân chính luyện được. Xem ra mấy năm nay cách xa ta, đối với cuộc sống, đối với thế giới, đệ đệ đều có sự lĩnh ngộ của bản thân không giống với người thường. Rồng có chỗ của rồng, rắn có ổ của rắn. Khí chất của đệ đệ là do hắn khổ luyện mà có được. Về quá trình luyện công của bản thân, Vương Siêu khi gặp mặt Đường Tử Trần, không chút giấu giếm đều nói rõ. Đường Tử Trần hiện tại dĩ nhiên hiểu được, đứa nhỏ mà chính mình một tay huấn luyện nên, có sự giải thích của chính mình, có sự lĩnh ngộ của chính mình. Mình có dạy cho công phu bát đoạn cầm, cũng chỉ là giúp cho đệ đệ sớm mở ra cánh cửa cảnh giới cao nhất của quyền thuật mà thôi. Cho dù không có cánh cửa này, Vương Siêu sớm muộn gì cũng tự thân hiểu được nó. Bởi vì sau khi Đường Tử Trần ra đi, Vương Siêu khổ luyện ngày đi ngàn dặm. Trong tâm linh, đã tạo nên căn cơ vững chắc, Đường Tử Trần đối mặt với thế cầm nã hung ác của Vương Siêu, vẫn như trước sử dụng công phu bát quái ngưu thiệt miên trưởng, bàn tay di chuyển mềm mại, thế như ngọn cỏ, cực nhu cực hóa, một thức trưởng pháp chợt chạm tới, như rút chỉ kén tầm, ôn nhu triền miên, như nước chảy liên miên, hóa giải thế cầm nã của Vương Siêu. Sau đó chợt vỗ mạnh lại, trên làn da tay nhẫn nhụi đột nhiên lăng không bạo xuất ra những đường gân trong suốt rất nhỏ, trong không trung chợt lóe lên rồi biến mất. Trừ khảm điền ly. Vương Siêu thấy Đường Tử Trần hóa giải trưởng thế điều thai cầm nã thủ của mình, trong lòng hăng lên, ý, thần, kinh, cốt, lực đều đề cao đến đỉnh điểm. Một chiêu công phu bát quái trưởng này, hắn cũng biết. Trong quốc thuật thực lục của Đường Tử Trần có ghi lại, chiêu là kinh lực quấn chặt, khảm là nước, cũng là tiến tới liên miên, điền là một cổ trùng kích, ly là hỏa, kinh lực bùng nổ. Một thức chiêu khảm điền ly này, chính là lấy thủy bạo phát ra hỏa kinh, cũng chính là ám kinh bộc phát, công phu cương khí lăng không mà đánh cao nhất. Nói trắng ra, chính là trong nháy mắt, đem mồ hôi trong lỗ chân lông mãnh liệt kích phát, trong khoảng cách một tấc lăng không phóng ra đánh vào huyệt đạo thần kinh cào con người. Khiến người ta giống như bị điện giật vậy.

hoa cỏ cây cối, đều thiết kế tinh xảo, các phòng lớp cao lớn, sân thể dục, bãi cỏ, còn có rất nhiều thanh niên đệ tử người Hoa da vàng tóc đen, đều đang được các lão sư, hoặc là huấn luyện viên chỉ dạy, tại sân thể dục đang luyện võ khí thế dâng cao. Vương Siêu dọc theo đường đi, quá nửa thấy đều là dân bản xứ Indonesia đen gầy như khỉ vậy. Tuy Indonesia hiện tại cũng đã phát đạt, các khu phố buôn bán so với các thành thị lớn của Trung Quốc cũng không có gì khác biệt, nhưng trên người dân bản xứ giống như khỉ ốm đói này lại vẫn mang theo khí chất hương vị của sự dã man nồng đậm, làm cho người ta ghi nhớ khắc sâu. Hơn nữa những người Indonesia mà mặc Âu phục qua lại trên đường, y phục tuy hiện đại, nhưng Vương Siêu xem thế nào trong đầu cũng xuất hiện ra một câu thành ngữ mộc hầu nhi quan đại ý như con rối mặc đồ. Vương Siêu có cảm giác ra các ta này trên biểu hiện tuy khá hiện đại, nhưng bên trong vẫn hiện ra nét dã man, còn chưa được khai hóa. Tiến vào trong thành phố này, Vương Siêu ở sâu trong nội tâm cảm giác được không khí không an toàn, phi thường không an toàn. Thật giống như người của xã hội hiện đại văn minh, tiến vào trong một bộ lạc ăn thịt người ở Phi Châu. Hình như là mỗi người dân bản xứ ở trên đường ánh mắt đều không có ý gì tốt, lúc nào cũng như muốn đem người đi làm thức ăn. Loại hương vị này, khi ở trên xe vẫn bồi hồi trong lòng hắn. Chẳng qua khi xe dừng lại tại Minh Luân đường này hắn mới có cảm giác thả lỏng trở lại. Trần tỷ, bọn họ tới đón tỷ sao? Khi Đường Tử Trần xuống xe, nữ nhân lái xe kia chỉ vào cửa nói. Cánh cửa của trường học mở ra, xuất hiện mấy nam nữ khí chất cũng không giống người thường. Vương Siêu võ công cơ hồ đã luyện đến bước hóa thánh, đối khí chất của con người rất mẫn cảm, người thường hay không bình thường, có địch ý hay không, chỉ dựa bằng cảm giác là có thể phán đoán ra. Các ngươi cũng không cần xuống. Người trước tiên dẫn hắn đến nơi đã được chỉ định, đem một ít tình huống giới thiệu rõ ràng cho hắn. Ta cùng bọn họ giáp mặt Đường Tử Trần cũng đã xuống xe, nói với cô gái lái xe. Còn nữa, giúp hắn hóa trang, thay đổi tướng mạo một chút. Ngữ khí của Trần tỷ, rõ ràng không muốn thân phận của ta bại lộ ra ngoài. Hơn nữa thanh danh của ta lan xa, tướng mạo khẳng định cũng có người nhận ra được. Hơn nữa ngữ khí của Trần tỷ, đối với mấy người này có chút phòng bị. Trong nháy mắt, Vương Siêu từ trong ngữ khí của Đường Tử Trần, cũng đã suy đoán ra một số sự tình. Đường Tử Trần vừa dứt lời, mấy nam nữ kia đã tiến tới. Cầm đầu là một nam nhân môi hơi nhếch lên, ngũ quan chính trực, nhưng ánh mắt lại có hình tam giác, ước chừng trên dưới 30, có vẻ là người cầm đầu, hơn nữa khí chất thực thâm trầm. Bên cạnh hắn là một nữ nhân, mái tóc như mây, vấn cao lên, trên ngón tay là chiến nhẫn tinh xảo phản quanh lấp lánh. Tướng mạo tuy thượng thừa, khí chất cũng cao quý, lại có chút hương vị yêu kiều. Trong lòng Vương Siêu thật giống như là vưu vật vậy. Chẳng qua làm hắn ngạc nhiên chính là, một nam một nữ ấy gân cốt toàn thân đều rõ ràng đã được rèn luyện trong thời gian dài, lỗ chân lông trên da theo hô hấp mà rung động có quy luật, hiển nhiên là cao thủ luyện quyền. Chỉ là hắn cũng không quá kỳ quái, có thể cùng một chỗ với Đường Tử Trần, không phải là người luyện quyền cao minh mới là lạ. Trừ việc đó ra, làm cho Vương Siêu cảm thấy hứng thú nhất chính là một người mặc trang phục truyền thống, đi giày vải, chừng 40 tuổi, ánh mắt mạnh mẽ. Để dâu đứng phía sau một nam một nữ này. Người này nhìn như lơ đãng, khí chất nội tại lại lẫm liệt hung hãn. Xem tướng mạo, Vương Siêu cũng biết là đại quyền sư. Tiểu Lị, người lái xe đi vào Đường Tử Trần tùy ý nói với cô gái lái xe một tiếng, cô gái tên Tiểu Lị này nhấn ga, đưa xe vào bên trong. Vương Siêu còn ở trong xe, tự nhiên được đưa vào, không có gặp mặt ba người kia, chẳng qua hắn cũng nghe được tiếng nói chuyện rất nhỏ. Đường tỷ, lần này tỷ đi Singapore. Đàm phán cùng tập đoàn Trần Thị ra sao? Tất cả mọi người chúng ta đều chờ tin tức của tỷ. Đương nhiên là tốt rồi, Đường Tử Trần ngữ khí cũng lãnh đạm. Ồ, ta quên giới thiệu, vị này là Lý Lương Đống, sư phụ của Tứ Thủy Vịnh Xuân Đường. Là quyền sư Hoa Thương Tổng hội Indonesia lần này tiến cử, muốn làm huấn luyện viên tại Minh Luân Đường chúng ta. Còn nữa, ngày mai Hoa Thương Tổng hội mở tiệc, là chiêu đãi tổ phóng viên kênh quốc tế của đài CCTV Trung Quốc đang làm phim tài liệu về người Hoa ở hải ngoại. Minh Luân Đường của chúng ta nhất định phải tham dự. Xe đã rời xa, các thanh âm tiếp theo Vương Siêu cũng nghe không được, dù sao thính lực của hắn tuy mạnh, nhưng cũng không phải có đại pháp thiên thị địa thính. Kênh quốc tế CCTV, tổ phóng viên làm phim tài liệu về người Hoa ở hải ngoại. Mấy từ mấu chốt này, thật ra cũng làm lòng hắn sao động một chút. Chu Giai không phải đã ra nước ngoài để làm chương trình này chứ? Trần Tỷ bảo ta nói cho ngươi tình hình, xem ra ngươi là một trong những thân tín mà Trần Tỷ bồi dưỡng. Người có thể gọi ta là Tạ Lị. Người có nghi vấn gì, cũng có thể hỏi ta, cô gái lạnh như băng đột nhiên lên tiếng. Ồ, Vương Siêu trên mặt mỉm cười, mấy người vừa rồi là ai vậy? Bọn họ là trường học này, cũng là thủ hạ của Trần Tỷ. Chẳng qua hiện tại, người đi đây, nói vậy cũng có chút bổn sự. Ý của Trần Tỷ là muốn ngươi giúp ta để xem mấy người này rốt cuộc là ở trong tối làm những trò gì. Chẳng qua trước hết, ngươi phải chịu một ít huấn luyện của ta để xem năng lực của ngươi rốt cuộc như thế nào. Ngữ khí của Tạ Lị giống như đối với Vương Siêu thực không tin tưởng mấy. Ngươi còn có nghi vấn gì nữa? Vương Siêu nghe được rất có hứng thú, đồng thời cũng hiểu được một việc. Chẳng qua điều hắn muốn biết vẫn còn nhiều, trường học này vì sao gọi là Minh Luân Đường. Tạ Lị lấy ánh mắt giống như chê bai ngu ngốc mà nhìn Vương Siêu, chẳng qua miệng vẫn giải thích, năm 1718, người Hoa sống ở đảo Ryukyu, vì bảo trì truyền thống văn hóa cùng bảo trì ưu thế địa vị đối với dân bản xứ đã mở một trường học tên là Minh Luân Đường, đem chữ nghĩa cùng quyền pháp tập trung truyền bá. Khi đó, Minh Luân Đường đảo Ryukyu dạy quyền pháp cho đệ tử người Hoa, chính là đường thủ, cũng chính là không thủ đạo của Nhật Bản sau này. Có tiền lệ này, sau này chỉ cần người Hoa mở trường học ở hải ngoại, đa số đều đặt tên là Minh Luân Đường. 10 năm trước, chính tại thành phố này, sau khi chém giết đồ sát qua đi, Trần Tỷ liền bỏ ra số tiền lớn, tại Jakarta, Tứ Thủy, một số nơi thành lập Minh Luân Đường, mở ra các khóa học Hán ngữ, võ thuật, còn dạy cách sử dụng vũ khí, để cho bọn họ nếu gặp sự tình nguy hiểm, cũng không bị giống như 10 năm trước bị đồ sát, mặc cho người ta chém giết mà không biết phản kháng. Ai, không cần phải nói, ta cũng hiểu được. Vương Siêu thở dài một tiếng, trong lòng cũng rất rõ ràng. Người thường một khi gặp tình huống nguy hiểm, đại đa số phản ứng là sợ hãi, khiếp đảm, cả đám người cũng không dám cử động, bị dọa cho sợ hãi. Cho nên trong tình huống bình thường, một người cướp mười mấy người, căn bản cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng nếu đã được huấn luyện chiến đấu cơ bản, vậy sẽ khác hẳn, lá gan lớn hơn, người thông minh hơn, dám phản kháng. Đường Tử Trần mở trường học, cho các thanh niên người Hoa được huấn luyện có hệ thống, nếu lần sau lại gặp bạo loạn, những người này sẽ không còn là những người bị giết hại mà không dám phản kháng nữa. Võ thuật quan trọng nhất là gia tăng dũng khí của con người, tăng sự can đảm, tuy tại xã hội hiện đại, bạo loạn có súng đạn, nhưng người có gan lớn, gặp bạo loạn cũng bình tĩnh, có thể cùng nhau tổ chức liên thủ, cơ hội sống sót cũng tăng lên gấp 10 lần. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, những người này trên danh nghĩa, được huấn luyện có hệ thống, một khi tập hợp lại, hễ phát động, cung cấp vũ khí, chính là một quân đội. Chẳng qua chính phủ Indonesia, đối với điều này cũng rất là kiêng kỵ. Kiêng kỵ như thế nào? Chúng ta là trường học chính quy. Bọn họ nếu muốn chiếm đoạt quyền lợi của trường chúng ta, tùy tiện hô hào một chút, Trung Quốc dùng áp lực ngoại giao, họ sao không nhả ra được. Hiện tại đại lục, đã không phải như 10 năm trước. Tạ Lị ngữ khí lạnh như băng giải thích, xe đã dừng lại, hai người xuống xe, tiến vào một căn phòng lớn trong khu nhà ở. Tốt lắm, mấy cái này đều là kiến thức cơ bản. Ta cũng kỳ quái, ngươi cái gì cũng không biết, Trần Tỷ sao lại để ngươi giúp ta. Hiện tại ta dạy cho ngươi hóa trang, dùng chất dẻo làm mặt nạ, chỉnh trang một chút, là sẽ thay đổi gương mặt của ngươi. Đây là thủ đoạn cơ bản nhất, chẳng qua ta cũng kỳ quái, ngươi chẳng lẽ là nhân vật nổi danh, sợ bị bại lộ. Trần Tả phải hóa trang cho ngươi. Căn phòng mà Vương Siêu tiến vào, đã nghe ra mùi vị của khuê phòng nữ nhân, cũng hiểu được đây chính là phòng ở của Tạ Lị. Phòng thực nhẹ nhàng khoan khoái, Tạ Lị vừa nói vừa lấy từ dưới gầm giường ra một cái thùng, mở ra, bên trong đầy nhóc những đồ nghề hóa trang, còn có những tấm mặt nạ hình như làm từ da. Mặt nạ da người, Vương Siêu giật mình, cái gì, đây là mặt nạ làm từ chất dẻo, tốn rất nhiều tiền mới có thể mua được ở trên thị trường gián điệp chợ đen quốc tế. Gián điệp quốc tế có rất nhiều người có ngoại hiệu thiên diện nhân, chính là nhờ việc có thể thay đổi diện mạo để trốn thoát, thuật hóa trang của gián điệp, chỉ trong một phút là có thể biến đổi gương mặt của mình thành người khác, đây là thường thức cơ bản, ngươi thực sự là cái gì cũng không biết. Ta cũng không hiểu, ngươi rốt cuộc có ích lợi gì. Trần Tỷ còn thực có bộ dáng coi trọng ngươi, hiện tại ta cũng không nói nhiều nữa, ngươi trước tiên ngồi xuống, sau khi hóa trang, ta sẽ dẫn ngươi đi huấn luyện, thử xem ngươi tinh thông cái gì, nếu ngươi không được, vậy đừng trách ta nói với Trần Tỷ ngươi là phế vật. Tạ Lị bảo Vương Siêu ngồi xuống, trong lúc nói chuyện, lấy mặt nạ ra, dán lên mặt Vương Siêu, sau đó dùng cọ mềm, phấn nền, cùng một đống dụng cụ nhanh chóng chỉnh sửa, chỉ vài phút sau, Vương Siêu nhìn thấy gương mặt của mình trong gương, đã thành một gương mặt tròn trịa trông hết sức lương thiện, so với trước kia khác nhau rất nhiều, hơn nữa căn bản tìm không thấy một chút sơ hở nào. Được rồi, theo ta đến đây đi. Tạ Lị sau đó dẫn Vương Siêu xuống một tầng ngầm bí mật. Chương 214, Nương Tử Quân Đích Tố Chất. Một cái cầu thang bằng bê tông vững chắc hướng xuống lòng đất. Tuy có đèn chiếu sáng, nhưng vẫn thấy âm trầm u ám. Chỉ là thỉnh thoảng lại có một cái cửa sắt lớn rỉ sét, trên bậc thang cũng rất ẩm ướt giống như là nơi đây đã lâu không có ai tới. Nhưng đi tới một lúc, thì một cánh cửa sắt lớn đóng chặt xuất hiện trước mắt, bên cạnh đặt rất nhiều đồ vật linh tinh, thật giống như một thông đạo ngầm để chạy trốn bình thường. Cái này cũng giống như là một thông đạo ngầm bình thường, cũng không có gì kỳ quái. Chẳng lẽ còn nối với chỗ nào khác? Vương Siêu trong lòng nghĩ, thấy Tạ Lỵ từ trong túi áo lấy ra một tấm thẻ, nhét vào một cái khe ít người chú ý ở trên cánh cửa sắt. Tiếp theo, cánh cửa sắt chậm rãi mở ra hai bên, quang cảnh trước mắt trở nên sáng sủa rõ ràng. Sàn nhà lát đá hoa cương lấp lánh, kính chống đạn, thảm màu xanh biếc, phía sau là một phòng huấn luyện lớn, ở giữa còn có một số cửa hàng, có nước suối, mì ăn liền, sô-cô-la, bánh bích quy, đồ hộp, nước hoa quả, khăn tay. Phục vụ như cầu thiết yếu trong cuộc sống, ngoại trừ những thứ này, còn có những trạm y tế. Dược phẩm, các dụng cụ y tế đơn giản đều đầy đủ. Nơi này quả thật giống như một khu chợ hiện đại thu nhỏ. Càng làm cho Vương Siêu ngạc nhiên chính là, ở trong này còn có rất nhiều người, hơn nữa đều cầm trong tay súng tự động. Những người đi tới có nam có nữ, đại đa số đều là người trẻ tuổi, thấy cửa sắt mở ra Tạ Lỵ tiến vào, đều chào hỏi. Lỵ tỷ, bạn đang nghe chuyện trên audio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lỵ tỷ khỏe chứ, chúng ta có người mới sao? Người mới này, không biết năng lực thế nào. Mỗi lần tuyển người mới, đều là Tạ Lỵ tỷ tự mình khảo hạch. Người mới này không biết có thể qua được cửa này hay không? Không thể qua được thì thảm rồi. Vương Siêu cũng không nghĩ đến, Tạ Lỵ dẫn hắn xuống đây lại có một thế giới khác nữa. Nơi này quả thực chính là một dạng kết hợp giữa căn cứ huấn luyện quân sự mà khu vực mua bán Vương Siêu vừa tiến vào, trong đầu liền cho ra kết luận như vậy. Mấy nam nữ này, ước chừng cỡ 200-300 người, tố chất thân thể cũng tốt, mỗi người đều cường tráng, nhưng khí chất lại chưa có sự sắc bén của quân nhân, có thể chưa thấy qua máu đổ nhiều. Ít nhất so với đám người đại thạch đầu còn kém rất nhiều. Vương Siêu bản thân đã trải qua một thời gian trong quân đội, hơn nữa tại học viện quân sự dã chiến cũng đã làm huấn luyện viên một thời gian, đối với tố chất của quân nhân có sự hiểu biết rất rõ ràng. Tạ Lỵ dẫn Vương Siêu đi vào, cũng không chào hỏi, trực tiếp đi về phía trước, qua mấy khúc cua, liền đi vào một sân huấn luyện lớn cỡ một sân bóng rổ. Pằng pằng pằng, có bốn cô gái y phục giống như Tạ Lỵ đang luyện tập bắn súng ở đây. Bia ngắm di động ở xa xa, vừa nhô lên liền nghe bằng một phát, đã bị bắn trúng ngay hồng tâm. Kỹ thuật bắn súng lợi hại, hiển nhiên đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Tạ Lỵ, lại có người mới tới sao? Ngừng bắn, bốn cô gái đồng thời ngón tay chuyển động, thuận tiện phóng nhẹ vào dưới eo, súng liền chuẩn xác cắm vào bao, toàn bộ động tác rất nhanh nhẹn. Hơn nữa khi ánh mắt nhìn qua, rất là khắc nghiệt, làm cho người ta cảm giác được hương vị của máu và thép. Bốn cô gái này tuổi sàng sàng nhau, Vương Siêu trên người các nàng lại cảm nhận được hương vị của dạng chiến sĩ đã lăn lộn trên chiến trường máu lửa, trải qua mưa bom bão đạn, đã từng giết người. Thật ra Vương Siêu cũng đã từng tại quân khu dã chiến Tây Nam xem qua nữ binh đặc chủng tinh nhuệ của Trung Quốc, mỗi người đều hung hãn vô cùng, sát khí trên người nồng đậm, so với các nam binh đặc chủng khác còn muốn lợi hại hơn. Tại biên giới chấp hành nhiệm vụ, tiêu diệt các băng nhóm buôn lậu bạch phiến, giết người đơn giản giống như uống nước vậy. Thành thị tại Tây Nam các băng nhóm buôn lậu bạch phiến đều là nhân vật cùng hung cực ác. Hơn nữa vũ khí đầy đủ, thường thường sẵn sàng đấu súng với quân đội vũ trang, còn có cả pháo lẫn hỏa tiễn. Vì thế quân đội thường phái đặc chủng tinh nhuệ tham gia tác chiến, cũng không có gì khác là để huấn luyện trong máu lửa. Một người lính đã tham gia thực chiến, thấy qua máu, mới chân chính đủ tư cách là chiến sĩ. Vương Siêu có nghe nói qua, trong một lần chiến đấu tiêu diệt các băng nhóm buôn bạch phiến, có một nhóm nữ binh đặc chủng tiềm phục trong đại bản doanh ổ sản xuất bạch phiến trong núi sâu, vừa xuất hiện đã như chớp giết cả trăm người. Thật ra đám người Tào Nghị Ngô Văn Huy muốn đối phó Trần Tỷ cũng không cần phải khảo nghiệm ta. Chỉ cần ta thông qua khảo nghiệm, rất có thể chân chính nắm giữ thực quyền. Tiền đồ về sau thật đúng là khó nói, 20-30 năm sau cũng có thể là thượng cấp trong quân đội. Tâm trí của Vương Siêu đang phiêu đãng ở nơi khác. Vào lúc này, đột nhiên trước mặt hắn kình phong chợt giấy động, một bàn tay rất nhanh đang chém tới một cách hung ác. Thủ pháp chém tới là kỹ thuật tác chiến tay không trong quân đội, trong cận chiến rất hiệu quả, đang chém thẳng vào động mạch cổ của Vương Siêu. Không thể không nói, thủ đao đang đánh tới công phu cũng hết sức thâm hậu, nhanh như thiểm điện, sắc bén, so với võ sư quyền thuật bình thường có sự khác nhau về bản chất, chỉ thuần túy là kỹ thuật giết người trên chiến trường. Là một cô gái trong số đó, thấy Tạ Lỵ cùng Vương Siêu đi tới, đang nói đột nhiên ra tay với Vương Siêu. Tuy nói đây chính là đánh lén không có chút dấu hiệu báo trước, công phu thủ đao cũng thâm hậu, không màu mè, nhưng để đối phó với đại tông sư đệ nhất trong giới võ thuật Đông Nam Á như Vương Siêu xem ra vẫn không đủ. Vương Siêu tùy tay đưa lên, giống như là đưa tay đẩy một tảng đá vậy, lập tức đẩy thủ đao sang một bên. Cô gái kia đồng tử co rụt lại, ngón cái co lại, lực vận lên đầu ngón tay, đâm xéo lên yết hầu của Vương Siêu. Tất cả đều là những chiêu thức đơn giản, chỉ đánh vào những nơi yếu hại. Nhưng Vương Siêu bàn tay sau khi đẩy ra, thuận thế, đưa ngang cùi trỏ ra ngăn đón, trong khoảnh khắc liền đem công kích của đối phương ngăn lại, hơn nữa nhẹ nhàng vận kinh lực lên cùi trỏ tống ra. Kinh lực trên cùi trỏ mềm nhẹ như đang rung lắc một đóa hoa vậy. Kinh lực nhẹ nhàng rung lên tống ra, hạ bàn của cô gái vừa đột nhiên tấn công lập tức không ổn. Bộp bộp, lui mạnh về phía sau hai bước, vẻ mặt càng nghiêm túc không công kích nữa. Vương Siêu vừa mới dùng chính là thái cực bàn lan chủy, lấy tay đẩy đi công kích của kẻ địch, sau đó lại dùng cùi trỏ như cánh cửa sắt, đẩy ngang ra ngăn đón thế công. Chỉ có điều hắn đến cuối cùng, dùng loan cung xạ hổ một thức thái cực trường chủy hung mãnh cải thành đầu chủ trong bát cực quyền. Bằng không, cô gái này cho dù mặc áo chống đạn, cũng sẽ không thể nghi ngờ bị trường chủy đánh bay đi, ngũ tạng tan nát, gân cốt đứt đoạn, một mạng ô hô. Ô, thân thủ quả thực không tệ, cô gái kia thấy Vương Siêu bất động, hạ thân thả lỏng, tay thủy chung vẫn để ngang hông phía sau lưng, giống như đã hình thành một thói quen lúc nào cũng vậy. Hắn là người Trần Tỷ an bài tới Tạ Lị bất động thanh sắc đánh giá sự việc vừa rồi. Mặt khác mấy cô gái kia đối với năng lực của Vương Siêu cũng đã có lòng tin. Trần Tỷ an bài tới, tổ của chúng ta đều là nữ, an bài một nam nhân tới. Tựa hồ không thích hợp mấy cô gái này đều cau mày lên. Không có biện pháp, Trần Tỷ đã an bài, không có đường thương lượng, Tạ Lị nói. Khụ, Vương Siêu lên tiếng, lần này ta đến là để huấn luyện cho các người. Hả, huấn luyện chúng ta, chính là Tạ Lị tại trong năm cô gái sau khi nghe được, trên mặt trước tiên là cả kinh, sau đó rõ ràng hiện ra vẻ cười lạnh. Không sai, Vương Siêu đơn giản nói ra hai chữ, hắn hiện tại đã rõ ràng, khu vực ngầm phía dưới Minh Luân đường này là căn cứ huấn luyện của Đường Tử Trần. Chính là năm cô gái Tạ Lị này, khí chất trên người đều có khí chất của chiến sĩ quân nhân, đã trải qua mưa bom bão đạn, giết qua người. Hơn nữa mỗi người thân thủ đều không kém, hơn nữa đều là nữ, hiển nhiên là tâm phúc của Đường Tử Trần. Bởi vì Đường Tử Trần bản thân là nữ, tâm phúc dưới tay, phần lớn cũng là nương tử quân quân nữ. Vương Siêu thực không phải là người ngu ngốc, vừa rồi từ miệng Tạ Lị cũng đã thăm dò được một chuyện, bên trong thế lực của Đường Tử Trần cũng không phải là liền một khối. Chẳng qua đây cũng là chuyện bình thường, nhỏ như một công ty, lớn như một quốc gia, cho tới bây giờ cũng chưa từng liền một khối, cũng sẽ có đấu đá bên trong. Huấn luyện chúng ta sao? Chỉ bằng vài đòn như vừa rồi chỉ sợ còn không đủ. Hơn nữa người hóa trang thay đổi thân phận cái gì cũng không tinh thông, người muốn huấn luyện chúng ta cái gì? Tạ Lị dương mắt nhìn Vương Siêu nói, bởi vì ta từng là huấn luyện viên quân hàm thiếu tướng trong nhân dân giải phóng quân, lần này Tử Trần nhờ ta đến, là bảo ta huấn luyện tinh nhuệ một cách chân chính. Ta thấy năm người các ngươi tuy có chút bản lĩnh, nhưng vẫn chưa được tính là tinh nhuệ chân chính. Tử Trần muốn đem các ngươi huấn luyện trở thành đội ngũ hàng đầu giống như biệt đội Alpha của Nga, Terminator của Mỹ vậy. Vương Siêu lời nói ra kinh người. Huấn luyện viên cấp bậc thiếu tướng trong nhân dân giải phóng quân, những từ này thật giống như chân ngôn pháp chú, rất có uy lực. Quả nhiên, những từ này đã làm chấn động năm người Tạ Lị, so với quân đội chính quy giải phóng quân, các nàng cũng chỉ coi như là quân du kích mà thôi. Được rồi, hiện tại các ngươi nhất nhất báo danh, ta hỏi một số sự tình, các ngươi phải nhất nhất trả lời cho rõ ràng, huấn luyện từ thời điểm bây giờ chính thức bắt đầu. Vương Siêu trong khoảng thời gian làm huấn luyện viên trưởng trong học viên quân sự dã chiến Tây Nam, cũng hiểu được uy quyền, đã trải qua việc quản lý binh sĩ, nói chuyện tự nhiên cũng có khí thế. Cho dù ngươi là thiếu tướng huấn luyện viên giải phóng quân, cũng phải xuất ra chút bản lĩnh làm cho chúng ta phục mới được, làm một đại nam nhân cưỡi trên đầu chúng ta, ngươi vừa mới rồi chỉ lộ ra bản lĩnh quyền cước, đích xác là rất lợi hại, hiện tại ta muốn cùng ngươi thử kỹ thuật bắn súng, thế nào? Cô gái vừa mới ra tay trong lúc nói chuyện, mở một ngăn tủ ở bên cạnh, bên trong chứa đầy các loại súng, nàng ta tùy tay lấy ra một khẩu. Đây là khẩu 95 mà giải phóng quân hay dùng, chúng ta thi bắn súng. Ngươi nếu thắng được ta, ta sẽ phục. Ngoài ra, trong này còn có các loại súng, lựu đạn. Chúng ta sẽ tỉ thí với ngươi. Ngươi là huấn luyện viên cao cấp, tính năng của các loại súng này chắc cũng đều quen thuộc. Vương Siêu đối với súng, có thể ngay cả chốt bảo hiểm cũng không biết kéo. Cái này cũng giống như ô tần thân là tướng quân của Mỹ, nhưng ngay cả tiếng Anh cũng nói không sõi. Chương 215, Duẫn hứa thâu tập. Thế lực dưới tay Trần Tỷ cũng chính là thủ hạ của ta. Trong tương lai ta phải quản lý số quân này, cho nên phải uy hiếp một chút, để khỏi không thể phục chúng, về sau tạo thành hỗn loạn. Vương Siêu không có giác ngộ gì, trong lòng chỉ suy nghĩ theo lẽ thường, Đường Tử Trần cũng chính là hắn. Hắn khi làm huấn luyện viên, biết làm lãnh đạo trong quân đội quan trọng nhất là cái gì, chính là phải làm cho bộ hạ thành tâm thật ý phục ngươi. Hoặc là quân pháp tàn khốc, hoặc là dùng chính trị để tẩy não, hoặc là đãi ngộ tốt, hoặc là bản thân có bản lĩnh. Chẳng qua Vương Siêu đối với bốn loại trên, thì đến ba loại không am hiểu. Trong học viên quân sự các huấn luyện viên khi huấn luyện bộ hạ rất tàn khốc, một chút không đúng, liền bị đánh thừa sống thiếu chết, bắt đứng tấn, hít đất, mang vật nặng chạy, muốn mất cả nửa tính mạng. Thậm chí bị nhốt vào thủy lao sống không bằng chết, làm như vậy hắn cũng làm không được. Còn nói về chính trị, như Tào Nghị kia làm công tác chính trị tư tưởng cho người ta, làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào, mang ích lợi của dân tộc đại nghĩa quốc gia đặt ở trên người, lúc nào cũng có thể khẳng khái vì nghĩa. Điểm này Vương Siêu cũng làm không được. Còn đối với đãi ngộ, Vương Siêu hiện tại tuy có chút tiền, chẳng qua đều là do khi chơi mà trượt thắng Trình Sơn Minh, Trần Ngả Dương hai tỷ phú này 800 vạn đô la, xem qua nhiều thì có nhiều, nhưng thật ra cũng không tính là gì. Hơn nữa mấy cô gái này, rõ ràng không thể dùng tiền mà điều khiển được. Hơn nữa Vương Siêu cũng không có sức mê hoặc, vừa động là mỹ nữ cũng phải phủ phục dưới chân. Nghe thấy cô gái này muốn so súng, Vương Siêu vạn vạn lần cũng không thể so. Khẩu 95 thước này đã được nâng cấp, tính năng được nâng cao, không phải trải qua tập luyện cả ngàn vạn lần thì không thể sử dụng thành thạo được. Cho dù hắn võ công cao cường, nhưng muốn nắm giữ vũ khí hiện đại cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Càng huống chi, mấy cô gái này cũng là kẻ dùng súng lão luyện, ánh mắt lợi hại, Vương Siêu cảm giác rất rõ ràng, chỉ cần tư thế của mình khi cầm tới súng, các nàng sẽ nhận ra ngay đây là người lão luyện hay là tay mơ, tập tức sẽ lộ ngay. Một thiếu tướng huấn luyện viên giải phóng quân mà không biết dùng súng. Điều này mà nói ra ngoài không khéo có người cười chết cũng nên. Hừ, với cường độ cùng tố chất thân thể của các ngươi, muốn chân chính dùng súng còn hơi sớm. Vương Siêu không cầm súng, chỉ lạnh lùng cười. Ngươi nói cái gì? Bốn cô gái, cả Tạ Lệ gương mặt thường xuyên lạnh như băng đều lập tức thay đổi sắc mặt. Có địch ý mãnh liệt. Vương Siêu lời vừa ra khỏi miệng, trên người liền cảm giác được lành lạnh. Lỗ chân lông toàn thân liền dựng lên một chút. Năm cô gái này khi tức giận biểu hiện cũng không giống các cô gái bình thường như mày liễu gương lên mắt hạnh trừng từng. Mà là ánh mắt khép lại thành một khe hở, thật giống như một con mèo hoang hung dữ đang phủ phục trong góc tối âm u sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Như mèo yêu nấp trong góc tối, các nàng không có uy thế của hổ, nhưng càng thêm âm trầm quỷ dị, như yêu như ma. Năm cặp mắt, 10 đạo ánh mắt như đao như gương chém lên trên người hắn. Giống như muốn đem hắn cắt thành từng khúc thịt, thầy uy phong, sát khí rất dữ. Vương Siêu trong lòng âm thầm kinh ngạc, hắn là người thân kinh bách chiến, lập tức cảm giác được địch ý cùng sát khí nồng đậm. Nếu nói năm cô gái này vừa phóng thích ra khí chất nữ binh mạnh mẽ, nhưng sau khi sắc mặt biến đổi, hiện tại thật giống như nữ yêu ma từ trong luyện ngục địa phủ hấp hồn ăn thịt người mà đi ra. Chỉ cần hiện tại hơi chút động, Vương Siêu không do dự về việc những cô gái này sẽ xông lên đem mình chặt thành từng mảnh nhỏ. Đây là khí chất của những người đã giết người rất nhiều, tâm thần lãnh khốc đến cực điểm mới có thể xuất ra được. Vương Siêu cũng nghe nói qua, năm đó Nhật Bản đặc biệt bồi dưỡng các nữ sát thủ, từng có huấn luyện chuyên môn giết người, moi tim, móc ruột, ăn thịt uống máu người, đem nhân tính của bản thân giết chết đi mà trở thành yêu ma giết người không gớm tay, cũng chính là một loại ninja. Tưởng Giới Thạch khi còn là lãnh đạo của Quốc dân đảng nhiều lần bị ám sát, bên trong quân đội cũng có rất nhiều cao thủ đã từng nếm qua, một khi đối mặt, đã bị mấy sát thủ không còn nhân tính này hoàn toàn đoạt đi sự can đảm. Đánh người trước tiên là đánh vào sự can đảm. Một cao thủ mà bị đoạt đi can đảm, thực lực ít nhất cũng giảm đi một nửa. Bởi vì hai quyền sư luận võ, luôn là người với người, nhưng động thủ với yêu ma lãnh khốc mất đi nhân tính, tâm lý luôn phải chịu áp lực. Cho dù đã đạt tới hóa kình, cũng khó mà không dao động. Nghe đồn năm đó đệ nhất cao thủ trong quân đội của Quốc dân đảng, đồ đệ của Yến Tử Lý Tam Tái Li Miêu Đoạn Vân Bằng khi bảo hộ Tưởng Giới Thạch, đã bị nữ sát thủ như vậy đánh bị thương gân chân. Cho nên sau này ám sát lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc không thành công bị bắt xử bắn. Năm cô gái này nhất định đã chịu huấn luyện cực kỳ tàn khốc, hoặc là gặp phải sự tình thảm tuyệt nào đó, mới có thể có được khí chất như yêu như ma như vậy. Lúc này, cả khu vực không một tiếng động, cây kim rơi cũng có thể nghe thấy. Tựa hồ nhiệt độ giảm xuống rất nhanh, đem cả thanh âm đông đặc lại. Vốn khi Tạ Lệ dẫn Vương Siêu tới, còn có rất nhiều người đang huấn luyện đến xem, cũng có chút thanh âm, nhưng khi nam nữ nhân này biến đổi sắc mặt, lập tức thở cũng không dám thở mạnh. Trên mặt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngươi không biết chúng ta đã chặt bao nhiêu cái đầu người treo ở trên cây. Cô gái vừa mới muốn cùng Vương Siêu đọ súng kia thể hiện ra bộ dáng dữ tợn không hợp với tuổi. Đồng thời đưa tay áp xuống bao da ở dưới bắp đùi. Trong bao da dĩ nhiên là chủy thủ quân dụng cực kỳ sắc bén. Trong khi nói chuyện, vô thanh vô tức, chủy thủ như ảo thuật đã xuất hiện trên tay, xương sống cũng hạ xuống người nàng ta như một viên đạn toàn thân bắn vọt về phía trước. Chủy thủ chém về phía yết hầu của Vương Siêu. Nếu như vừa rồi thủ đao của cô gái chỉ là 3 phần thực lực, thì hiện tại chính là 10 phần thực lực. So với lúc nãy nhanh hơn rất nhiều, ra tay cũng sắc bén gấp bội. Lời còn chưa dứt, đao phong sắc bén quất tới làm cho lỗ chân lông tại yết hầu của Vương Siêu cũng rung động lên. Vương Siêu đối mặt với chủy thủ sắc bén như vậy chém vào yết hầu, một thế hầu hình né tránh, cả người co lại, đột nhiên xuất trưởng một thế thâu đào chảo tước thế đánh lại. Phanh, cô gái như bị một đầu máy xe lửa đụng vào tại đương trường, lăng không bay lên, dính vào trên vách thủy tinh cách đó 7-8 thước, mềm nhũn ra mà rơi xuống. Cô gái vừa rơi xuống đất, cố gắng giãy giụa đứng lên, lại thấy toàn thân đều mềm nhũn ra, một chút kinh lực cũng không xuất ra được. Thật giống như một chàng trai một đêm làm 10 phát hai chân như muốn nhũn ra, thiếu chút nữa là tinh tấn nhân vong. Chẳng qua tấm thủy tinh cũng không có bể, thân thể của nàng chỉ là như nhũn ra, cũng không có hộc máu cùng bị thương. Đây là quyền kình của Vương Siêu đã đến mức cương nhu tinh tế, khảm ly giao dung, dung hợp đã tới cảnh giới tối cao, thâu đào chảo tước thế vừa rồi vốn là độc chiêu công kích hạ âm. Chẳng qua hắn cải biến một chút, trên cổ tay nâng lên hai tấc, dùng thái cực thôi tống kình đánh vào đan điền của cô gái. Một đòn này đã đem khí huyết của nàng đánh tan, cũng khiến cho bụng dưới của nàng chấn động nhẹ. Tuy đụng vào tường cũng không bị thương nhưng thật giống như được xoa bóp toàn thân mềm ra, rất thoải mái. Người luyện thái cực quyền đến đỉnh điểm, dùng tảng đá ném vào cửa kính, tảng đá khi đụng vào mặt kính liền nhẹ nhàng rơi xuống mà kính không ảnh hưởng. Đó là dùng xảo kình để tống đi, trong khi Vương Siêu phát kình, làn da ở hai bên eo, phía sau lưng, gáy đồng thời giật lên, bốn thanh chủy thủ quân dụng sắc bén đã hướng tới các bộ vị này. Cùng lúc đó, trán cũng rung lên, huyệt thái dương gồ lên, các bộ vị này rõ ràng đang bị người khác dùng súng nhắm vào. Trong nháy mắt, các bộ vị trên thân thể đều bị công kích, các hướng tựa hồ đều bị phong tỏa. Thì ra Tạ Lị cầm đầu bốn nữ yêu ma dùng chủy thủ cùng súng đồng thời phát động. Chẳng qua bốn cô gái này nhanh nhẹn mau lẹ, nhưng Vương Siêu so với các nàng còn nhanh hơn, cơ hồ chỉ trong 0.01 giây, Vương Siêu liền xông tới trước ngực Tạ Lị. Cả người Tạ Lị như là một tờ giấy bay lên, bị Vương Siêu tông hai chân bay lên khỏi mặt đất. Đồng thời Vương Siêu luân chuyển kinh lực, Tạ Lị khi hai chân trời khỏi mặt đất, thân thể liền chuyển, bị Vương Siêu cướp được vị trí sau lưng. Thế là cả người của nàng trở thành một tấm chắn, chắn trước mặt Vương Siêu. Trong khoảnh khắc, Vương Siêu đã tránh khỏi sự tập trung công kích của súng và chủy thủ, thoát khỏi vòng vây, hai chân xoay chuyển, người co lại, giống như một con diều hâu bay lượn xuyên qua lại trong rừng, chuyển qua phía sau lưng của ba cô gái. Cánh tay mở ra, giống như mãng xà quấn quanh, sau khi trói chặt eo của hai cô gái, nhất tề dùng kình, hai cô gái toàn thân như không có sức nặng, như hai người nộm bị cắp ở dưới nách. Lúc này, cô gái cuối cùng xoay người lại, là một khẩu súng, nhưng ngón tay trong khoảnh khắc bóp cò, đã bị Vương Siêu một cước đá vào cổ tay, khẩu súng đã bị đá bay đi, rồi thuận thế một cước đá tới. Cô gái này cũng giống cô lúc nãy, bị đá vào bụng bay bổng lên, va vào bức tường thủy tinh mà rơi xuống. Đồng thời, Vương Siêu mượn lực thân thể lui về phía sau, mang theo hai người kẹp ở hai bên nách như tia chớp xông về phía Tạ Lị vừa mới phục hồi tinh thần lại. Liên tiếp hai bước, đem nàng ta bước vào góc tường, dùng thân thể khóa lại, một chút cũng không thể nhúc nhích. Đồng thời, Vương Siêu cũng đem hai cô gái kẹp ở hai bên nách thả xuống, cùng Tạ Lị một chỗ, mở rộng song trường bước vào góc, không thể thi triển một cái gì được. Cơ hồ chỉ ngắn ngủn 3-5 giây, Vương Siêu phát động như sấm sét, dùng thân thể bước ba cô gái ép vào góc tường. Trong đó hai cô đã bị đánh tan kinh lực cùng gân cốt, toàn thân mềm nhũn ra. Năm nữ yêu ma giết người vô số trong tay Vương Siêu, giống như là năm hình nộm bị đùa bỡn vậy. Ta nói rồi, tố chất thân thể của các ngươi vẫn chưa là gì. Trong mắt ta, có súng hay không cũng vậy mà thôi. Vương Siêu thân thể lui về phía sau, hai tay thu lại, dùng chân tùy tay hất lên thanh chủy thủ vừa mới đánh cho rơi xuống, cầm ở nơi tay, dùng ngón tay đột nhiên búng ra, đánh trên thân chủy thủ. Rắc, thanh chủy thủ cứng rắn đã bị búng gãy, nửa thanh văng tít ra ngoài xa. Bắt đầu từ bây giờ, ta huấn luyện các người không phục, có thể đánh lén ta bất cứ lúc nào, kể cả lúc ăn ngủ tiêu tiểu đều có thể. Cũng có thể dùng súng lẫn đao, ta nếu bị các người giết chết, thì tính là ta không giỏi, học nghệ không tinh. Nhưng cấm dùng lựu đạn, shotgun, hỏa tiễn, lựu đạn khói, bom khí độc các loại vũ khí có sức sát thương lớn. Cho phép đánh lén bất cứ lúc nào là khi Tôn Lộc Đường dạy đồ đệ cũng đưa ra quy củ này. Chẳng qua Vương Siêu cũng không thể không đinh lại quy củ, đánh lén cũng không thể làm loạn, giống như ngoài súng ra còn có lựu đạn quăng tới, lựu đạn một khi nổ tường cũng phải sập. Vương Siêu cũng không phải là thần tiên, cũng khó có thể tránh khỏi, còn có shotgun, cũng là bắn ra đạn chùm, đối với quyền sư mà nói, là vũ khí có tính sát thương chí mạng. Chương 216, Vũ Phu Nhất Nộ, Thiên Lý Sát Nhân Thượng. Vương Siêu quyền pháp thần kỳ như quỷ mị, quả nhiên lời nói cho phép đánh lén bất kỳ lúc nào đã có tác dụng trấn nhiếp năm cô gái đang đằng đằng sát khí kia, lại biểu hiện ra khí phách cùng sự tự tin cường đại. Ánh mắt của năm cô gái đều là nhìn chằm chằm vào hắn, trong đó có sự hoảng sợ, không thể tưởng được, còn có chút uể oải, cùng sự bội phục. Trong khoảnh khắc từ trong ánh mắt của năm cô gái này đọc ra được rất nhiều cảm xúc, Vương Siêu rốt cục đã có thể khẽ thở ra. Vừa rồi hắn động thủ tuy toàn thắng, nhưng tuyệt không thoải mái. Lấy một địch năm, đối phương còn có cả đao lẫn súng, công phu cũng không kém, thân thủ nhanh nhẹn, thủ đoạn thành thục hiểm độc, hơn nữa đã hình thành được thế bao vây. Nếu đổi là cao thủ hóa kình khác, thậm chí là đại sư phụ thái cực như Trần Ngả Dương, dưới tình huống không làm thương tổn đối phương, thoát ly khỏi vòng vây, chế phục đối thủ cũng không chắc là có thể làm được. Đây cũng là sau khi Vương Siêu tu luyện thành công phu nội tráng thần lực bát đoạn cầm, công phu thể lực ngày càng tinh thuần, tiếp cận thiên nhân chi đạo. Hôm trước cùng Đường Tử Trần giao thủ, thi triển ra công phu ám kình nhất thốn, cũng là tiên thiên cương khí trong đan thư đạo ra, khiến cho Đường Tử Trần cũng phải tạm lánh mũi nhọn. Ngoại trừ linh giác mẫn cảm về sự nguy hiểm ra, về thể lực, công phu, thân thủ, quyền pháp đả luyện, Vương Siêu đã tiếp cận tới mức vô hạn. 5 giây ra tay vừa rồi cũng đã chứng minh điểm ấy, đánh bay người đi mà không đả thương người, kinh lực đã đến cảnh giới âm dương tương giao, long hổ giao cấu, duyên giao dung, liên nguyên không dứt, nhất khí hỗn nguyên, phản hồi tiên thiên. Cô gái bị Vương Siêu lúc bắt đầu dùng hầu hình tán trưởng một trưởng đánh trúng bụng dưới bay đi gọi là dịch chân, còn cô gái bị chân đá bay đi gọi là lý lãnh đan. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cả hai hiện tại toàn thân mềm nhũn, tay chân vô lực. Sau khi Vương Siêu dừng tay, nghỉ ngơi đứng lên được, cảm thấy bụng nóng bỏng, giống như có lửa bên trong, cay xè, rồi lại khoan khoái như là uống nước nóng vào vậy. Đan điền nóng bỏng, đấy là khí huyết ngưng tụ, sự ấm áp rất có lợi đối với thân thể. Da mặt khi xấu hổ liền nóng lên, nếu có thể luyện được phát lực tự nhiên, bụng cũng có thể giống như da mặt lúc xấu hổ nóng lên. Chính là chân chính đã dồn khí được vào đan điền, ta vừa rồi chính là dùng sức giúp các ngươi cảm thụ một chút. Vương Siêu thuận miệng nói một câu, cũng có chút như chỉ điểm ra. Thật ra hắn vừa rồi đánh người, cũng là trợ giúp mấy cô gái này. Mấy cô gái này, trên người lệ khí quá nặng, tâm oán hận trầm trọng, khí lạnh nhiễm vào trong, nếu cứ tiếp tục như vậy, 30 tuổi sẽ mất đi năng lực sinh dục. Hơn nữa đến trung niên sẽ dễ bị nhiễm bệnh mà chết sớm. Nếu có thể đem khí nóng vào điều dưỡng, mới hóa giải điều hòa được. Lập uy đã thành công, sự tình tiếp theo tự nhiên là dễ làm. Thân thủ của ngươi cao tới mức như vậy, thân phận chân chính của ngươi rốt cuộc là ai? Trần tỷ đều không nói cho chúng ta biết, Tạ Lị giọng điệu cũng không hề lạnh như băng nữa. Ngồi xuống đi, nghỉ ngơi một chút, chúng ta nói chuyện. Vương Siêu tùy ý ngồi xuống, hỏi vài câu, đem tình hình ở đây hỏi cho rõ ràng. Năm cô gái này, ngoại trừ Tạ Lị, Dịch Chân, Lý Lãnh Đan ra, hai cô gái còn lại một gọi là Hướng Ngưng, một gọi là Hoàng Ngữ Thanh, tuổi chừng 23 đến 28 tuổi. Năm người bọn họ là người phụ trách sân huấn luyện này, nơi này Đường Tử Trần vào năm 2000. Cùng một số lão đại của Hoa Thương Tổng hội ở địa phương lập ra, mục đích ban đầu là phòng ngừa lại phát sinh sự cố như năm 98, người Hoa bị giết hại cũng có chỗ ẩn trốn. Hơn nữa trường học này lúc ban đầu cũng là một cứ điểm được sửa sáng lại. Một khi có động tĩnh gì, một số người phụ trách của Hoa Thương Tổng hội sẽ thông báo cho các người Hoa tụ tập vào bên trong trường học, lấy nơi này làm cứ điểm chống cự sự giết chóc bạo động của dân bản xứ Indonesia. Bằng không, chỉ như một nắm cắt rời, khả năng bị giết hại rất cao. Đây là bài học xương máu mà hàng trăm hàng vạn người Hoa năm đó đã phải dùng máu để rút ra được. Cho nên khi xây dựng lại khu tầng ngầm này đã được đúc bếp tông rất vững chắc, còn dự trữ một số lượng lớn lương thực, nước uống và thuốc men y tế. 200-300 người được huấn luyện trong này, đều là tinh anh, tương đương với lính đánh thuê, cũng là kiệt tác của Đường Tử Trần cùng các lão đại của Hoa Thương Tổng hội tại Indonesia, Malaysia, Philippines cùng liên thủ mà lập nên. Đường Tử Trần huấn luyện, các lão đại này bỏ người bỏ của. Khi bạo động xảy ra, những người này liền trở thành tinh nhuệ chống lại sự giết hại, cầm lấy súng mà bảo vệ sự an toàn của sinh mệnh và tài sản của người Hoa. Lúc bình thường, những người này cũng có thể trợ giúp các lão đại này trong việc làm ăn, như chống lại sự cướp bóc của các hắn bang trên đường bộ lẫn đường thủy, hộ tống hàng hóa buôn lậu, vàng bạc, vũ khí, thuốc phiện vân vân. Trong tay có tiền, có tài phú, không có lực lượng bảo hộ mình, chẳng khác nào là trần trụi cầm bạc trắng đi bên cạnh sào huyệt của cường đạo. Cũng có thể xem như là con dê béo cho người ta muốn thịt lúc nào thì thịt. Các ngân hàng tại châu Âu, châu Mỹ, các gia tộc lớn, tập đoàn lớn đã sớm hiểu được đạo lý này. Đều bí mật huấn luyện lính đánh thuê, chiến sĩ đặc chủng của riêng mình để khi cần thiết có thể bảo hộ tài sản cho mình. Hoặc là dùng để tấn công đối thủ, dùng bạo lực mở đường để chiếm lấy mối làm ăn, uy hiếp quan viên, ám sát, bảo hộ bản thân không bị kẻ địch ám sát. Những ai mà tin tưởng rằng chính phủ có thể bảo hộ ích lợi của các đại phú ông, đều là những kẻ ngu ngốc. Đôi khi bản thân chính phủ chính là kẻ chiếm đoạt. Vương Siêu bản thân cũng biết rất rõ, cho dù trong nước, một số xí nghiệp lớn gặp xã hội đen, lưu manh gây rối, kêu bảo an của mình chống cự, đều khả thi hơn nhiều so với việc bấm điện thoại gọi cảnh sát. Đợi cảnh sát đến nơi, xí nghiệp công ty của ngươi có lẽ đã bị phá cho tan nát, nhân viên nữ bị sàm sỡ, cưỡng gian, bản thân có thể bị bắt cóc. Các bảo an ở nước ngoài được trang bị súng, thậm chí có cả pháo, tên lửa, tố chất rất tốt. Bảo an trong nước, chỉ có gậy, dùi cui điện, hơn nữa đa phần chỉ là lính giải ngũ, tố chất so với người bình thường cũng chỉ khá hơn một chút. Chẳng qua hai bên tuy khác nhau rất lớn, nhưng về bản chất đạo lý thì đều giống nhau. Indonesia, Malaysia, mấy nước này là thiên đường của tội phạm, lực lượng của chính phủ bạc nhược, lại bị kẹp bởi các nước lớn, khắp nơi đều hỗn loạn. Do đó có lực lượng của riêng mình là rất quan trọng. Trải qua cuộc đại đồ sát cướp bóc năm 98, những thương buôn người Hoa cũng đã hiểu ra đạo lý này. Trung tâm huấn luyện như vậy, tại Indonesia tổng cộng có bao nhiêu? Vương Siêu gật gật đầu, đối với tình hình đại khái tại Indonesia Nam Dương này cũng đã hình thành những khái niệm ban đầu. Dây Vần Sisui có 2 cái, chừng 5-600 người. Gary Zan có 3 cái như vậy, ước chừng cũng khoảng 7-800 người, liên hợp với của chỗ này của chúng ta. Chiến sĩ tinh nhuệ tổng cộng có khoảng 1.500 người. Chẳng qua 268 chiến sĩ của chúng ta ở đây đều là tinh nhuệ còn lại sau nhiều lần chiến đấu. Tạ Lị chỉ cho Vương Siêu xem những người chung quanh. Những người này đã từng lăn lộn tại nhiều nước trong khu vực Nam Dương, thậm chí là trong quân đội của chính phủ, trùm buôn thuốc phiện của Nhật Bản. Bọn họ tuy đều còn trẻ, nhưng mỗi người ít nhất cũng có 3 đến 5 năm kinh nghiệm chiến đấu. 5 người chúng ta là từ quân đoàn này mà ra. Đi theo Trần Tỷ cũng đã 8 năm rồi. Vương Siêu khi còn trong quân đội, những người này cũng tính là chiến sĩ bậc trung trong giải phóng quân, thuộc cấp bậc tiêm đao. Chiến sĩ như vậy, so với hắc bang bình thường tố chất cao hơn rất nhiều. Nói về thực lực, sử dụng cùng một loại vũ khí, đánh trong rừng hay trên đường phố, 100 chiến sĩ như vậy, có thể tiêu diệt hắc bang có số quân gấp 5 lần. Còn nói tới đánh nhau tay không, ngay cả cảnh sát võ trang trong nước mà đụng bọn họ cũng thua nhiều hơn thắng. Như ở tại biên giới Vân Nam đụng độ khi tiến trừ các băng nhóm bạch phiến, cảnh sát võ trang thường thường bị đánh cho tổn thất thảm trọng, cuối cùng cũng không thể không vận dụng lính đặc chủng. Dây Vần Sisui, Gary Zan các nơi này đều do Trần Tỷ quản không? Bình thường các người nghe theo mệnh lệnh cậu ai? Nếu người của Hoa Thương Tổng hội này kêu các người đi làm nhiệm vụ, các người lập tức chấp hành hay là đợi mệnh lệnh của Trần Tỷ? Vấn đề của Vương Siêu chính là điểm mấu chốt, tuy hắn chỉ biết võ công, nhưng rốt cuộc cũng là thiếu tướng. Quyền chỉ huy lọt vào tay ai trong quân đội, chính là điều quan trọng nhất. Tạ Lị nhìn Vương Siêu, 268 người chúng ta, đương nhiên đều nghe mệnh lệnh của Trần Tỷ. Bình thường các ông chủ của Hoa Thương Tổng hội này, muốn điều động nhân mã của chúng ta, trước tiên đều phải gọi điện báo cho Trần Tỷ, sau đó được sự đồng ý của Trần Tỷ, thì mới được hành động. Chẳng qua mấy năm gần đây, Trần Tỷ ở tại nước ngoài, thường xuyên mất liên lạc. Các trung tâm tại Dây Vần Sisui, Gary Zan quyền chỉ huy đều bị thay đổi. Bị một số phú hào trong Hoa Thương Tổng hội thông đồng với quân đội Indonesia sử dụng độc kế, đem mấy tỷ muội chỉ huy tại Dây Vần Sisui bắt vào ngục giam, quyền lợi đều bị đoạt đi phần lớn. Trần Tỷ cũng chỉ huy bất động, lần này tỷ ấy đến Indonesia chính là vì chuyện này. Lũ chó Hoa Thương Tổng hội này, người ta mới giết hại chúng đây, hiện tại chỉ khá hơn một chút, đã vì tranh quyền mà đã cấu kết với người ngoài mà hại người nhà. Lý Lãnh Đan mím môi, chúng ta đều là cô nhi được Trần Tỷ 10 năm trước cứu về. Huynh đệ tỷ muội 10 năm trước đều đã bị giết, muội muội ta bị mấy chục tên Indonesia sau khi thay phiên nhau cưỡng hiếp, chặt đầu, treo ở trên cây. Đệ đệ của Hướng Ngưng bị tẩm xăng thiêu sống, cha mẹ của Hoàng Ngữ Thanh đều bị lột da, đóng đinh treo ở trên cây ven đường. Tạ Lị lạnh lùng miêu tả những sự thảm khốc mà bọn họ đã trải qua, trong ngữ khí không chút run rẩy, giống như chỉ kể chuyện bình thường. Nhưng trên người đã khôi phục trở lại khí chất như yêu ma. Lần này người mà mấy gia tộc Hoa Thương Tổng hội cấu kết chính là Suha Ekni, kẻ đã trực tiếp gây nên bạo loạn năm 98 tại Dây Vần Sisui. Hiện tại hắn là tư lệnh trong quân đội Indonesia đóng quân tại Sisui, lần này không biết Trần Tỷ an bài như thế nào. Vương Siêu nghe xong, lẳng lặng nhắm mắt lại, sau đó thở ra một hơi thật dài, lẩm bẩm nói, khoái ý ân cừu, khoái ý ân cừu. 10 bước giết một người, ngàn dặm không trốn thoát, ta hôm nay tha hương nơi xứ người, còn có cái gì phải cố kỵ nữa đây? Các ngươi đem tư liệu của kẻ đó cho ta, đồng thời bản đồ Sisui nữa, trong vòng 7 ngày, ta sẽ đem đầu của cả nhà Suha Ekni về cho các ngươi, để cho các ngươi bái tế huynh đệ tỷ muội phụ mẫu ở trên trời. Chương 217, Vũ Phu Nhất Nộ, Thiên Lý Sát Nhân Hạ. Vương Siêu đi dạo ở trong thành phố Sisui, Indonesia một ngày. Thành phố này từ thế kỷ 21 đã phát triển không thua kém bất cứ thành phố hiện đại nào trong nước. Chẳng qua cả thành phố cũng không có tòa cao ốc nào, cơ hồ toàn bộ đều là nhà bình thường, nhiều nhất bất quá cũng chỉ 4-5 tầng cùng chùa miếu to lớn mà thôi. Khu ngoại ô cũng là ngõ nhỏ chằng chịt, ở ngã tư đường trồng các loại cây cối điển hình của nhiệt đới như dừa, cỏ. Bởi vì Indonesia là khu vực hay bị gió lốc nhiệt đới ngoài biển thổi vào. Thường xuyên gặp lốc, sóng thần đánh vào nên phòng ốc không thể quá cao được. Tuy đã là tiết tháng 10, nhưng trời vẫn còn rất nóng, trong thành phố thỉnh thoảng mới có gió biển mang hơi nước thỉnh thoảng đảo qua. Ban ngày mặt trời tỏa nắng, Vương Siêu tùy tiện kiếm một khách sạn người Hoa, ăn nhẹ uống trà, rất là nhàn nhã. Mà đối diện hắn cách đó không xa, ước chừng một cây số chính là một con đường bê tông. Trên con đường này có vẽ một vạch vàng, chỉ rõ đây là khu vực đặc biệt không phận sự miễn vào. Có mấy chiếc xe jeep của quân đội trên có in mấy chữ tiếng Anh đậu chắn ở bên ngoài. Bên cạnh mấy chiếc xe có binh lính bản xứ Indonesia, đội mũ, tay cầm AK đi tới đi lui, ánh mắt cẩn thận quan sát những người qua lại ở bên ngoài. Phía sau mấy binh lính này là một bức tường rào cao chừng 5 mét, bên trong tường nhô lên nhiều nóc nhà theo kiểu phương Tây, còn có vọng gác cùng đài quan sát. Đây là mục tiêu của Vương Siêu, là nơi trung tâm đồn trú của quân đoàn phòng vệ số 547 của chính phủ Indonesia. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gia đình của Suha Agni đều ở bên trong đây. Khi Vương Siêu đến, toàn bộ đều đã điều tra rõ ràng. Quân đoàn 547 của chính phủ này, tổng cộng có hơn 5.000 người, quá nửa là đồn trú tại cảng, hoặc phân tán ở một số vị trí bí mật khác. Cảng Sisui còn có hạm đội hải quân Indonesia đóng, mà trụ sở này ở trong thành phố, chẳng khác nào đại viện quân khu ở mỗi tỉnh của Trung Quốc. Nhưng lực phòng ngự cũng không nhỏ. Bên trong thường xuyên có 3 đội bảo vệ, mỗi đội bảo vệ có 100 người, mỗi người đều là quân tinh nhuệ. Sắc trời dần dần chuyển đen, thời tiết nhiệt đới, nói đổi liền đổi, đột nhiên mây đen bao phủ, cuồng phong bốc lên, cùng với cơn mưa như chút nước sầm sầm rơi xuống, cả thiên địa tối đen, nơi nơi đều là hơi nước mông lung, bên tai chỉ nghe tiếng mưa rơi rầm rầm. Thời tiết biến đổi, trên đường dần dần cũng không còn thấy người qua lại nữa. Vương Siêu lẳng lặng đứng ở trong cơn mưa, mặc cho mưa rơi ướt đẫm toàn thân. Mưa càng lúc càng lớn, ngay cả thị lực của hắn cũng khó có thể thấy xa hơn 10 bước, đêm tối như vậy, trời lại mưa lớn, đúng là thời điểm cực tốt để giết người. Nhanh chóng nép vèo bên cạnh bức tường, thân thể co lại búng lên trên một cái, bàn tay đã dễ dàng bấu vào đầu tường, cánh tay phát lực, thân thể như là con lắc quay lôn qua tường, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Vừa tiếp đất liền hạ sát người ẩn nấp dưới một tàng cây rậm rạp. Trong nháy mắt ngay lúc đó, một loạt luồng ánh sáng quét qua bụi rậm chiếu lên tường. Đồng thời, một loạt bước chân đi qua bên cạnh lùm cây, là binh lính tuần tra. Vương Siêu tựa như một con mèo rừng, quỷ mị qua lại, khi thì phủ phục, lấy xà hình trườn đi, tránh né các vọng gác, trực tiếp hướng khu nhà ở chính giữa. Trời mưa lớn, màn đêm tối đen, đã trở thành sự che giấu tuyệt diệu cho hắn. Mưa tuy làm cho hắn ướt đẫm, nhưng đan điền của hắn lại như có lửa cháy nóng bỏng, ánh mắt lập lòe tỏa sáng, phía sau tai cũng nóng bỏng. Trừ ba vị trí này, cái bộ vị khác toàn thân, đều lạnh như băng. Không có chút nhiệt lượng. Nhịp đâm của trái tim cũng giảm xuống thấp nhất. Nguyên là võ công của hắn đã đến bước có thể tụ tán khí huyết, có thể ngưng tụ tại một điểm bất cứ lúc nào. Hắn hiện tại đã đem khí huyết vận vào mắt, tai và đan điền ở bụng ba vị trí này, để bảo trì thính giác thị giác kể cả nhịp tim tránh bị người ta phát hiện. Như tia chớp tiếp cận khu nhà lầu ở giữa, khu nhà này cơ hồ không có góc chết, phòng ốc sáng trưng, ngoài hành lang khắp nơi đều có lính gác, ước chừng hơn 30 người. Khó trách mấy người Tạ Lị tuy hận thấu xương, nhưng cũng không thể giết được Suha Agni này, ở trong này đề phòng thật sự là quá mức nghiêm ngặt. Ta vừa rồi nếu không tập trung toàn bộ tinh thần, cũng không đến được chỗ này. Vị trí của Vương Siêu hiện tại, hết sức nguy hiểm, chỉ cần lộ ra một chút động tĩnh bị phát hiện, lập tức sẽ phải đối mặt với cục diện bị bắn loạn. Dưới tình huống như vậy, hắn cho dù có cánh, cũng khó có thể đào thoát, cũng sẽ bị bắn thành tổ ong. Vương Siêu cứ như vậy mà nằm ở trong góc, vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng chờ. Hắn rất kiên nhẫn, một giờ trôi qua, hai giờ trôi qua, ba giờ trôi qua, hắn vẫn không cử động. Nằm yên lâu như vậy, các khớp xương trên toàn thân của hắn cũng có chút cứng đi. Đột nhiên, chung quanh phòng ốc nổi lên hàng loạt tiếng động, lại có một đội binh lính đã đi tới, thì ra là đổi ca. Đây chính là cơ hội Vương Siêu chân căng ra phát kình, thân thể chợt lóe, giống như một con cá trạch dùng một tốc độ không thể tưởng được vọt tới đường ống nước phía sau căn lầu. Hai tay thành ưng chảo, liên tiếp bám đu người lên, thân thể giống như một con thằn lằn, nhanh chóng vọt lên nóc nhà. Cả quá trình không vượt quá 10 giây. Một loạt động tác này là cực hạn thể lực của hắn chợt bạo phát ra. Từ khi võ công của hắn đại thành tới nay, cũng chưa bao giờ vận động bùng nổ cường đại tới mức như vậy. Vương Siêu công phu leo lên lầu, còn muốn nhanh nhẹn hơn mèo, hơn nữa báo vào tường không tiếng động, bởi vì chỉ dùng tới phần thịt ở trên tay. Cả người áp sát vào tường, giống như một con rơi, lăng người một cái đã tới bên cạnh một cánh cửa sổ. Nhìn qua cửa sổ, bên trong đèn sáng rực, là một căn phòng lớn, bàn sách ở phía trước, có một người tuổi trẻ mặc áo sơ mi, làn da hơi đen đang cầm sách đọc. Vương Siêu lập tức dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên tấm thủy tinh ở trên cửa sổ, phát ra thanh âm lạch cạch nhẹ nhẹ. Người trẻ tuổi này lập tức ngó ra phía cửa sổ, nhưng không có phát hiện điều gì, nghi hoặc một chút, hắn liền buông sách, đến gần cửa sổ, mở cửa sổ ra ló đầu ra ngoài quan sát. Bốp, Vương Siêu liền nắm lấy cơ hội này, lập tức vọt lên, giống như hổ đói vồ dê, đem người trẻ tuổi này đè ra trên mặt đất, tay bóp chặt miệng không cho la lên, tay còn lại chuyển thành hổ chảo đánh nát nội tạng của hắn. Người trẻ tuổi này chân duỗi mạnh ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vương Siêu, nhưng đã mất đi sinh khí, giống như là con mắt cá chết vậy. Con nít danh, Vương Siêu lấy hổ chảo với thế sét đánh không kịp bưng tai đập chết người trẻ tuổi này, bên trong hừ nhẹ một tiếng. Người trẻ tuổi này tên là Suhaman, là con ruột của Suha Ethni, hiện tại 26 tuổi, du học từ Mỹ về, vừa mới về đã tiến vào chính trường của Indonesia, hơn nữa chuẩn bị cùng nhà họ Hoàng, hoa thương lớn nhất tại Sisui làm đám hỏi. Trong tư liệu của Vương Siêu có nói rõ, sau khi đánh chết người này, Vương Siêu đang muốn thu dọn một chút, thì phanh phanh phanh phanh, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, một người dùng tiếng Indonesia nói gì đó, Vương Siêu nghe cũng không hiểu là nói cái gì. Chẳng qua tai hắn nghe được ngoài cửa chỉ có một người, lập tức tiến lên, mở cửa ra, liền gặp một lão nhân mặt mày nhăn nheo, ánh mắt lóe ra ánh sáng khá lợi hại, mặc y phục rộng thùng thình, hình như là quản gia. Lão nhân Indonesia này, rất là thông minh nhanh nhẹn. Vương Siêu vừa mở cửa, hắn lập tức cảm giác được không đúng, thân mình liền thẳng lên. Vương Siêu làm sao để cho hắn kịp phản ứng, một đòn hắc hổ đào tâm đánh thẳng vào ngực. Lão nhân này trong lòng vội vàng, nhưng phản ứng lại rất nhanh, bộ dáng già nua hoàn toàn biến mất, giống như một con báo giật mình vậy, vọt lẹ ra sau, đồng thời cùi chỏ đánh vào lòng bào tay của Vương Siêu, cánh tay còn lại đưa xuống eo rút ra một cây đoản côn, đánh thẳng về phía đầu của Vương Siêu. Cùng lúc đó, miệng của hắn mở ra chuẩn bị hô to. Đòn trỏ của quyền thái, kết hợp với kỹ thuật đánh côn của Philippines. Lão nhân Indonesia này lại là người luyện quyền thái, côn thuật của Philippines đều thuần thục, một trỏ quét tới nghe tiếng gió rít vang lên. Vương Siêu làm sao để cho hắn hét ra tiếng, trưởng đỡ lấy cùi trỏ, hổ trỏ biến thành tay móc lấy, đúng là biến chiêu của hắc hổ đào tâm, chỉ một chút đã bẻ gãy cánh tay của lão nhân. Đồng thời cánh tay còn lại đang để ở sau mông vung ra, hổ vĩ tiên. Rắc, lão nhân còn chưa kịp kêu ra tiếng. Hổ vĩ tiên đã đập lên đầu hắn, bốp một tiếng, toàn bộ xương đỉnh đầu đã bị đánh nát, cả đầu cổ trực tiếp thụt vào trong ngực. Mà đoàn côn của hắn nện ở trên đầu Vương Siêu, lại bị phản chấn đánh nát. Vương Siêu đánh chết lão nhân này xong, dùng chân tống vào trong phòng, để cho lão cùng với Suhaman một chỗ, tiện tay đóng cửa lại, lỗ tai động động, nghe thấy có thanh âm ở đại sảnh dưới lầu. Tướng quân, nghe nói lệnh lang tốt nghiệp Đại học Harvard của Mỹ, lần này tốt nghiệp trở về, là muốn tiến vào chính trường. Về sau còn phải trông cậy nhiều. Vương Siêu vừa đến cầu thang, ánh sáng hắt lên liền thấy được cảnh tượng trong phòng khách ở lầu 2, trên một chiếc sofa bọc da lớn, có một trung niên Hoa Kiều đang ngồi, ở bên cạnh trung niên này là một nữ tử đang cầm một ly rượu trong tay. Phía sau hai người này, đang đứng hai vệ sĩ dáng người to khỏe, huyệt thái dương rõ ràng gồ lên. Mà đối diện bọn họ, là một người Indonesia mặc quân phục da đen sậm, mặt rỗ lỗ chỗ, mắt tam giác đang ngồi. Phía sau người Indonesia này cũng có hai binh lính cầm súng đang đứng. Chương 218, cắt đầu hạ tử. Lần này lẻn nào căn cứ quân sự của quân đội Indonesia ám sát, đích thực là hung hiểm, chỉ cần không cẩn thận để bị phát hiện, kết cục chính là bị súng bắn thành tổ ong. Vương Siêu đây là lần thứ hai tiềm phục ám sát, lần trước là ám sát Trần Lập Ba, chẳng qua lần đó đề phòng nghiêm ngặt cũng không bằng một nửa ở đây. Chẳng qua Vương Siêu cũng bất cần nguy hiểm, cũng bất cần hậu quả. Hắn tại quốc nội bị áp lực đã lâu rồi, mọi chuyện đều phải xem ánh mắt của thượng cấp, bảo trì đại cục, cho nên có oan cũng phải gánh, có cửu oán cũng không thể báo. Với cá tính của hắn, Quảng Đông ba tên đảng thái tử Triệu Quân có cửu phái người chém giết hắn, sớm nên tìm cơ hội mà trừ đi đảng thái tử này. Cá tính của võ phu, không chịu bị chèn ép, không thể chịu nhục. Ngạo Vương Hầu, Mạn Công Khanh, Nhất Nộ Chi Hạ, Huyết Tiên Ngũ Bộ, Đàm Tiếu Chi Gian, Cấp Hành Thiên Lý, Nguyệt Hắc Phong Cao, Hát Tử Huy Đao, Cát Nhân Đầu Lô, Bao Thượng Tự Tẩu,

cũng không thua kém gì. Nam Dương, từ xưa tới nay là nơi giàu có, nơi này điều kiện khí hậu phi thường tốt, sản vật phong phú, dân bản xứ cơ hồ không cần lao động cũng có thể có ăn. Cho nên dân bản xứ rất lười biếng, mà người Hoa xa quê hương từ xưa sau khi tới vùng đất trù phú này, cần mẫn lao động, dùng trí tuệ cùng mồ hôi của mình, phát triển ra một vùng đất trời rộng lớn, điều này khiến cho dân bản xứ ghen tị, nghĩ rằng người Hoa cướp đi không gian sinh tồn của họ. Bởi vậy mà bùng nổ xung đột chủng tộc giết hại đẫm máu, mỗi một lần giết hại đều là nhằm vào lượng tài phú của các Hoa thương. Điều này khiến cho những người dân bản xứ này như bị nghiện vậy. Cho đến nay, cứ cách mấy chục năm, lại bùng nổ giết hại cướp đoạt với quy mô lớn. Một tòa trang viên diện tích rất lớn, có sắc thái kiến trúc Âu Châu thời Trung cổ điển hình, trong bãi đỗ xe bên cạnh hồ nước đậu đầy các loại nhãn hiệu xe xa hoa như Ferrari, Porsche, thậm chí còn có cả Rolls-Royce, Bugatti Veyron. Vương Siêu cùng Đường Tử Trần lái xe đi qua cửa lớn, do bảo an tinh tráng to cao canh giữ. Sau khi đến bãi đỗ xe, Vương Siêu cũng không khỏi vì những chiếc xe hào hoa này mà trong nội tâm sinh ra cảm giác xa xỉ hoang phí. Hôm nay chủ trì buổi tiệc này là Chủ tịch Tổng hội Hoa thương tại Indonesia Tiễn Gia là hoa thương lớn nhất Indonesia cũng là thuyền vương lớn nhất Indonesia. Người này, rất không đơn giản, là thành viên của tổ chức người Hoa Trúc Võng Long Đường lớn nhất Nam Dương năm đó, sau đó Long Đường tan rã, hắn vẫn bình yên không việc gì, gia tộc Tiễn Gia của hắn lại trở thành hoa thương đệ nhất Indonesia. Long Đường trang viên này, chính là hắn tu kiến, tổng diện tích lớn bằng 3 cái sân bóng, có sân bay dành cho trực thăng. Tại quốc nội đất quý hơn vàng, đại phú hào gì cũng không thể có được trang viên lớn như vậy. Đường Tử Trần cũng xuống xe, cười nói giới thiệu cho Vương Siêu về trang viên, cùng lịch sử của chủ nhân trang viên. Vương Siêu gật gật đầu, hắn đánh giá trang viên rất lớn này, bên ngoài bãi đỗ xe là một con đường bằng đá cẩm thạch, bên cạnh là hoa viên được xây dựng rất chỉnh tề. Bên trong hoa viên, hoa tươi nở rộ. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trừ cái đó ra, thì bên cạnh là một cái hồ lớn có những pho tượng tinh xảo đang phun nước. Vương Siêu thậm chí còn thấy, trong hoa viên còn có nuôi khổng tước. Hiện tại đã là ban đêm, đèn đường khắp nơi đã chiếu cả trang viên sáng rực, giống như là một tòa thành không có bóng đêm vậy. Rất nhiều bảo an, nhân viên tiếp đãi cùng nhân viên vệ sinh đều ăn mặc chỉnh tề. Ở giữa hoa viên, lại có một con đường trải thảm đó thật lớn, đủ cho mấy chục người đi, nối thẳng đến khu vực trung ương. Khu vực trung ương là đại sảnh lập lòe lưu ly, bên cạnh là một tòa lầu huy hoàng ánh kim bích, như là trong giấc mộng vậy. Bên trái đại sảnh là HQ sân bay, có đậu mấy chiếc trực thăng. Đây là một trang viên tư nhân, mấy nhân viên bảo an, phục vụ, vệ sinh này, phí duy trì hàng năm cũng phải tốn không ít tiền, Vương Siêu nói. Chỉ là phí duy trì, mỗi nhân viên một năm đã là 500 đến 800 đô la, Đường Tử Trần gật nhẹ đầu, để xem nhân viên phục vụ, vệ sinh, đại đa số đều là người Indonesia. Mỗi ngày đều thấy cảnh tượng như vậy, làm sao mà không ghen tị trong lòng cho được, bọn họ khẳng định trong lòng muốn lại bạo động một lần nữa. Vì cái gì mà không thuê người Hoa? Vương Siêu quả nhiên phát hiện, nhân viên đa phần đều là người bản xứ. Không có nhiều người Hoa như vậy để thuê, chỉ nói riêng một trang viên này, cũng cần phải có tới 200-300 người làm việc. Ồ, Mrs. Đường, cô đã đến. Chúng tôi đợi cô đã lâu. Khi Vương Siêu cùng Đường Tử Trần vừa mới xuống xe, một đám người đã từ xa đến chào đón. Cầm đầu là một người trung niên mặc tây phục, đem kính màu lam, tinh thần thoải mái, thần thái bay bổng. Người trung niên này, hiển nhiên là người Hoa, nhưng tiếng Trung lại khá cứng nhắc, trong khi nói chuyện, thỉnh thoảng lại xem vào vài câu tiếng Anh. Khi phân phó người bên cạnh, thì thuần túy dùng tiếng Anh. Người trung niên hiển nhiên là ra tiếp đón Đường Tử Trần, sau đó lại thấy bên cạnh Đường Tử Trần có Vương Siêu, chỉ hơi chú ý liếc nhìn. Lệnh tôn thân thể vẫn khỏe chứ? Đường Tử Trần hỏi. Cha tôi vẫn khỏe, mời. Người trung niên mời Đường Tử Trần cùng Vương Siêu tiến vào buổi tiệc, lần này cha nghe được cô trở lại Indonesia, đã đặc biệt mời cô, muốn nhân cơ hội này, cùng các thủ lãnh thương hội khác hội đàm với cô một lần. Đối với người trung niên này, Vương Siêu thật ra cảm thấy rất bình thường, bởi vì Indonesia bị thực dân lâu năm, có nhiều người Hoa đã không chỉ nói tiếng Trung, mà nói lưu loát tiếng nước ngoài cũng là bình thường. Đây là con thứ hai của Tiễn Gia, Tiễn Đại Hào. Đừng thấy hắn nói chuyện nhỏ nhẹ mà coi thường, thủ đoạn của hắn rất độc ác, trong thương giới Indonesia có ngoại hiệu là Nhuyễn Đao Tử, giết người không thấy máu. Lái xe cho Vương Siêu cùng Đường Tử Trần vẫn là Tạ Lị, hiện tại đi phía sau Vương Siêu cùng Đường Tử Trần chừng 4-5 bước. Tạ Lị thừa lúc Tiễn Đại Hào ở phía trước dẫn đường, đã nhỏ giọng giới thiệu với Vương Siêu một chút về Nhuyễn Đao Tử này. Tiến vào đại sảnh, quả nhiên là một buổi tiệc hào hoa, cùng với các buổi xã giao xa hoa cũng không có gì khác biệt, các nam nữ ăn mặc xa hoa tụ thành một đám trao đổi với nhau. Đương nhiên cả buổi tiệc, được mọi người chú ý nhất tự nhiên mấy người phóng viên khiêng camera, trong tay cầm microphone, trên microphone có logo của CCTV. Phóng viên đều là nam nữ trẻ tuổi, rất có khí chất, rất đẹp. Đây rõ ràng là tổ sản xuất chương trình của CCTV tại hải ngoại. Hiện tại, đối tượng phỏng vấn của mấy phóng viên này rõ ràng những người có ánh mắt sắc bén, khí chất trầm tính, vẻ mặt thần thái dị thường ngưng trọng. Trong số những người này, có trung niên, có lão niên, còn có một ít người trẻ tuổi, ước chừng 10 người, đang ngồi ở phía trên. Vương Siêu lập tức nhìn ra, những người này đều là người luyện quyền pháp cao thâm. Mấy người này cơ hồ là tất cả những quyền sư người Hoa nổi tiếng tại Indonesia. Tạ Lị nói với Vương Siêu. Vương Siêu gật đầu, ánh mắt của hắn chuyển qua nhân vật rõ ràng là thủ lĩnh cũng các nam nữ phóng viên trẻ tuổi này. Tổ trưởng tổ sản xuất chương trình ở hải ngoại là một cô gái, mặc đồ công sở màu đen, tóc nhẹ nhàng mềm mại như sóng nước, khuôn mặt xinh đẹp không thể chê được, khí chất tao nhã thuần khiết. Đúng là Chu Giai, đối với các quyền sư cao thủ tại Indonesia, Vương Siêu cũng không quen ai, cũng chưa từng tiếp xúc qua, hắn mặc dù ở Đông Nam Á danh khí rất cao, cũng có thể xem là nhân vật số 1. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ tiếp xúc qua giới võ thuật tại Hong Kong, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, đối với Nam Dương, giới tại Indonesia, Malaysia thì vẫn không quen biết ai. Nam Dương một giải, cơ hồ toàn bộ đều luyện công phu Vịnh Xuân, Bạch Hạc, Trường Quyền. Công phu chân chính có thể nhập hóa cũng rất ít, chẳng qua hiện tại là thời đại thông tin bùng nổ, cái gì quyền pháp kỹ pháp đều khó mà không tiết lộ ra được. Hơn nữa khu vực Nam Dương vốn loạn lạc, quyền sư có áp lực sinh tồn, cũng có thể trong chiến đấu mà rèn luyện kỹ xảo của bản thân. So với quốc nội thì cũng sẽ không thiếu cao thủ. Vương Siêu từ những quyền sư bị phỏng vấn, rõ ràng cảm giác được mấy người này tinh khí nội liếm, vẻ mặt hòa nhã, cơ thể cũng mềm mại, trong nội tại ẩn chứa cương kình có lực, sức bùng nổ kinh người. Về phương diện võ thuật, trình độ chỉnh thể của các quyền sư quốc ngoại so với quốc nội thì cao hơn mấy bậc, đây là điều phải công nhận. Thứ nhất là, hoàn cảnh quốc nội thanh bình, mà quyền sư quốc ngoại phải có công phu chân chính thì mới có được chỗ đứng của mình. Thứ hai, năm đó quốc dân đảng tại các địa phương mở ra quốc thuật quán, cường quốc cường chủng, cơ hồ các cao thủ đều tham gia, kháng Nhật cứu vong, trong bộ đội cao thủ huấn luyện binh lính chỉ cần có chút danh khí, trên người cũng đã có chức vụ huấn luyện viên quân đội. Cho nên sau khi giải phóng, sau mấy lần thanh toán, mấy cao thủ này tự nhiên chết thì chết, trốn thì trốn ra quốc ngoại. Mời cô đi qua bên này, cha đang cùng ba chủ tịch khác đang đợi ở trong phòng khách. Thủ hạ của cô hãy ở lại phòng khách, đợi lát nữa sẽ có người đến phỏng vấn. Tiễn Đại Hào nói với Đường Tử Trần rất cung kính. Được Đường Tử Trần liếc nhìn Vương Siêu, rồi gật đầu đi vào. Chu Giai cũng đến, chẳng qua ta hiện tại cũng không thích hợp gặp mặt cô ta. Vương Siêu sờ sờ mặt mình, lớp mặt nạ ở trên đã biến khuôn mặt của hắn thành tròn tròn, khác hẳn với khuôn mặt gốc. Chẳng qua trực giác nữ nhân, mẫn cảm đến đáng sợ, Vương Siêu lại không nghĩ đến, mặt đối mặt, Chu Giai nhận không ra mình. Trong khi Vương Siêu trong lòng đang tính toán, đột nhiên bốp một tiếng. Một tiếng tát tai vang lên, Vương Siêu lập tức quay đầu lại, liền thấy trong vòng người ở đại sảnh, chỗ những người trẻ tuổi đang trao đổi phát sinh sao động. Thì ra là một cô gái, đột nhiên phất tay đánh một nam nhân một bạt bai, nam nhân kia lại bị một tát này đánh ngã xuống đất, toàn thân co giật. Cô gái này, lại là Hoắc Linh Nhi, Vương Siêu chẳng những thấy Hoắc Linh Nhi, còn thấy Đàm Văn Đông ở phía sau cô ta. Chỉ bằng hai ba ngón Vịnh Xuân quyền mèo quào của ngươi, cũng dám động tay động chân với ta sao? Sư phụ của ngươi dạy ngươi thế nào vậy? Hoắc Linh Nhi sau khi đánh ngã nam nhân này, nói lên thanh âm rất lớn. Ngay khi Hoắc Linh Nhi vừa nói dứt lời, một trung niên quyền sư đang trả lời phỏng vấn đột nhiên mặt biến sắc hết sức khó coi, gạt mọi người đi tới, nâng nam tử mới bị đánh ngã dậy mà nhìn, nhãn thần dị thường sắc bén. Hổ trảo phiến phong, đem người đánh thành kẻ điếc, thật là thủ đoạn độc ác. Ngươi chính là thiên kim của Hoắc gia Hong Kong sao? Nghe nói sư phụ của ngươi là quán trưởng Lao Sơn nội gia quán Vương Siêu, được xưng là Đông Á đệ nhất quyền thuật tông sư, ta muốn xem, Vương Siêu này, dạy cho ngươi được thứ gì? Chương 221, Nam Dương đích quyền sư môn hạ. Linh Nhi đến Indonesia, mục đích thật sự là tìm Vương Siêu. Ôi, đây là tam tiểu thư của Hoắc gia Đại Hong Kong, lúc 16 tuổi trở thành quán quân của không thủ đạo Á Châu. Nghe nói vào năm trước đã bái Vương Siêu của Lao Sơn nội gia quán làm sư phụ, võ công luyện được rất tinh diệu, tuyệt đối không phải một tiểu thư nhà giàu bình thường. Lần này không biết đến Indonesia làm gì, người bị đánh kia có phải là cận vệ của tứ thiếu gia Ngô gia? Tứ thiếu gia của Ngô gia rất khoa trương, không ngờ lần này đụng phải một người khó chơi rồi. Chẳng qua vị quyền sư kia cùng Ngô gia có quan hệ rất thân, võ quán Nam phái Vịnh Xuân Đường của ông ta là do Ngô gia giúp mở và duy trì. Có rất nhiều đệ tử của ông ấy vào làm cận vệ cho Ngô gia. gã cận vệ này chắc cũng là đệ tử của ông ấy. Tạ Lị đứng bên người Vương Siêu nhìn thấy tình cảnh xảy ra, theo bản năng đưa tay sờ vào chùy thủy đang đeo bên hông, giải thích cho Vương Siêu. Chẳng qua sự giải thích này rõ ràng là dư thừa. Đối với Hoắc Linh Nhi, Vương Siêu là người rõ ràng hơn ai hết. Vốn Tạ Lị hiện cũng không biết người giáo quan do Đường Tử Trần phái đến có lai lịch là đệ nhất quyền sư của Đông Nam Á và cũng là quán trưởng của Nam Sơn Nội Gia Quán. Bởi vì thân phận của Vương Siêu càng ít người biết càng tốt, không nói đâu xa, chỉ việc hắn cùng Đường Tử Trần giết Hua Tần, nếu một khi bại lộ thân phận thì đặc chủng binh của nước Mỹ sẽ bu quanh họ như kiến bu đường. Còn có Ngô Vân Huy tại quốc nội nữa, hắn ở trong tối cũng sẽ không buông tha cho Vương Siêu. Vương Siêu hiện cùng Đường Tử Trần đều hóa trang, họ giống như gián điệp quốc tế thiên diện nhân trong truyền thuyết vậy. Chiêu hổ trào phiến phong của Linh Nhi rất độc, trực tiếp đem người khác đánh thành kẻ điếc. Vương Siêu hiển nhiên nhìn thấy và hiểu được, trong lòng thầm nói, võ công của Linh Nhi lại tinh tiến nhiều. Toàn thân của Hoắc Linh Nhi tinh khí thần sung túc, ánh mắt sắc bén, tuy là phận nữ nhi nhưng toàn thân ý chí chiến đấu từ cơ thể như bùng nổ, một động tác đều chứa đựng sát khí sắc bén, loáng thoáng có phong phạm của một đại gia quyền sư. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nam phái Vịnh Xuân Đường, võ công của vị quyền sư đó rất cao. Một khi Ngô gia đã giúp hắn mở võ quán, Linh Nhi đánh người của Ngô gia thì chuyện hắn ra mặt cũng là việc bình thường. Vị quyền sư này ngoại trừ luyện Vịnh Xuân quyền ra còn luyện cả Thiếu Lâm bảo quyền thì phải. Vương Siêu thuận miệng nói một câu, Tạ Lị kinh ngạc liếc mắt nhìn Vương Siêu, song lập tức nhớ tới người trước mặt này có võ công quỷ thần khó lường. Việc liếc mắt nhìn ra tinh túy võ công của người khác cũng là việc tự nhiên rồi. Người này gọi là Bạch Tuyền Di, là quyền sư có 102 của cả Indonesia này. Hắn có biệt hiệu là Bạch Báo Tử. Khi còn trẻ có lần bị 40-50 người cầm đao vây đánh, hắn dùng tay không vừa chiến vừa chạy. Mặc dù thân chúng hơn 10 đao nhưng hắn đã giết chết hết những người đó, không hề để sống một người nào. Sau lại mở Vịnh Xuân Đường dạy người Hoa luyện võ, trong giới quyền sư của Indonesia danh vọng rất cao. Hôm nay buổi phỏng vấn được phóng viên của CCTV thực hiện, không phải là bình thường đâu, nơi này hiện đã tập hợp tất cả quyền sư người Hoa nổi tiếng ở Indonesia. Vương Siêu hiển nhiên nhìn ra được vị quyền sư kia có luyện nội gia công phu Thiếu Lâm báo quyền. Nguyên nhân là toàn thân của Bạch Tuyền Di có khí phát ra mạnh mẽ, hai chân tạo thế ẩn chứa kình lực cuồng bạo, năm ngón tay sắc bén như câu, thịt ở đầu ngón tay lộ ra còn dài hơn so với móng tay. Bỏ qua thân thể, chỉ xem tinh khí thì dường như thấy được có một con báo to lớn đang ẩn trong thân. Người luyện Thiếu Lâm báo quyền Vương Siêu đã thấy qua, đó là võ tăng Vĩnh Báo của Thiếu Lâm, tuy nhiên báo quyền của Bạch Tuyền Di hiện tại so với Đại Hòa Thượng Chính Tông của Thiếu Lâm có phần tinh diệu hơn. Thiếu Lâm ngũ quyền, long hổ báo hạc xà, long quyền luyện thần, hổ quyền luyện cốt, xà quyền luyện khí, hạc quyền luyện tinh, báo quyền luyện lực. Xuất từ quyền kinh, báo quyền một khi luyện thành, toàn thân sẽ có lực lớn vô cùng, tốc độ mau lẹ như sấm sét, đột kích và lực bộc phát kinh người. Mà ngũ quyền đại thành, tinh, lực, khí, cốt, thần đều viên mãn thì sẽ kết thành mâu ni. Viên viên mãn mãn, thần diệu khó lường. Mâu ni của Phật gia chính là kim đan của đạo gia, và cũng chính là hạo nhiên của nho gia. Xuất từ hình ý quyền giảng nghĩa, Bạch Tuyền Di Bạch Báo Tử này tuy còn chưa luyện thành mâu ni nhưng khí chất toàn thân phát ra rất lão luyện và dữ dội, nếu thiên tài Hoắc Linh Nhi giao thủ với hắn, phần thắng đích cũng có. Tuy nhiên việc thành bại trong luận võ có nhiều nhân tố, với gia thế của Hoắc Linh Nhi thì không thể không xem nhẹ được, còn nếu Bạch Báo Tử ra tay lưu thủ thì hắn tuyệt đối cũng không cảm thấy thoải mái. Đến đây, ra tay đi, cô nói đồ đệ của ta học nghệ không tinh, ta đây cũng đành phải ra tay lĩnh giáo để xem đệ tử của Đông Á đệ nhất quyền sư thế nào. Lúc này, Bạch Tuyền Di đứng dậy, mắt nhìn thẳng Hoắc Linh Nhi, sau đó đưa tay phải lên làm ra lễ tiết mời quyền sư luận bàn. Tứ công tử, ta vừa mới ra tay đánh cận vệ của ngươi, ngươi thấy xử lý sao đây? Hoắc Linh Nhi không để ý tới sự khiêu chiến của Bạch Tuyền Di, đột nhiên cười rồi lên tiếng hỏi một người trẻ tuổi mặc tây phục đắt tiền, tay đeo đồng hồ Rolex, diện mạo rất lông bông làm ra vẻ ta đây đang đứng ở bên. Người trẻ tuổi này đúng là tứ công tử của một trong tứ đại gia phú tại gia các ta này Ngô gia. Vị tứ thiếu gia này là một tên nhà giàu ăn chơi điển hình, thật ra chuyện xảy ra vừa rồi là do hắn bày bố. Trong buổi yến tiệc, hắn muốn cưa Hoắc Linh Nhi nhưng cô nàng không một chút để ý tới hắn. Thẹn quá hóa giận, hắn liền ra lệnh cho cận vệ cố ý gây chuyện với Đàm Văn Đông. Đàm Văn Đông tuổi trẻ, đẹp trai, có khí chất không giống người thường, hơn nữa lại thân cận bên cạnh Hoắc Linh Nhi. Nhìn thấy hai người có bộ dáng thân thân mật mật khiến cho tứ công tử của Ngô gia căm tức trong lòng. Hắn nghĩ Đàm Văn Đông là tình nhân của Hoắc Linh Nhi. Tuy nhiên tên cận vệ vừa mới tiếp cận thì Hoắc Linh Nhi đã nhìn ra ý đồ của chúng. Sau đó đột nhiên ra tay đánh làm cho hắn ngất xỉu tại chỗ. Linh Nhi tiểu thư đánh cũng đã đánh rồi, còn tính gì nữa? Bạch sư phụ, Hoắc tiểu thư cũng không cố ý đâu, xin hãy lượng thứ, miễn làm cho buổi tiệc xào xáo. Thương thế của A Quý, ta sẽ cố gắng tìm bệnh viện tốt nhất chữa trị cho hắn, đồng thời sẽ mời bác sĩ nổi tiếng ở Anh đến trị lỗ tai cho hắn. Tứ công tử của Ngô gia nói với Bạch Tuyền Di. Tứ công tử của Ngô gia này mặc dù là cậu ấm ăn chơi nhưng cũng không làm mất thể diện của gia tộc. Tự bản thân gặp rắc rối liền giải quyết nhanh chóng, không muốn làm lớn chuyện vì dù sao Hoắc Linh Nhi cũng không phải là người bình thường. Ha ha ha, Bạch Tuyền Di cười to hai tiếng, tên dịch giả hâm rõ ràng cười ba tiếng tai pơ, không để ý tới lời nói của tứ công tử Ngô gia, ánh mắt nhìn về phía Hoắc Linh Nhi nói, ta chỉ là một võ phu cho nên cũng không sợ Hoắc gia của cô. Cô đánh đồ đệ của ta, ta đây làm sư phụ nếu không ra tay thì còn gì là mặt mũi. Nói xong, Bạch Tuyền Di bước về phía trước hai bước, khí tức bức nhân, thanh âm phát ra vang dội như chuông, nghe nói sư phụ của cô khi cùng người luận võ, động một cái là đoạn đi cánh tay của người khác, sinh tử quyết chiến, cao thủ cùng với sư phụ cô luận võ mà còn sống hầu như không có, hung danh lan truyền cả giới võ thuật Đông Á. Người của Hồng Môn ở châu Âu và Mỹ đặc biệt hiệu cho ông ta là tiên nhân, ta thấy thật nên gọi là ma vương thì mới đúng. Tuy người khác sợ sư phụ của cô nhưng ta, Bạch báo tử này lại không sợ. Không nói lời thừa nữa, cô nói đệ tử của ta học nghệ không tinh, ta đây muốn xem một tiểu nha đầu như cô học nghệ tới đâu. Nếu cô học nghệ không tinh bị ta đánh bại, sau đó có thể kêu sư phụ của cô đến tìm ta. Được, Bạch sư phụ nói chuyện rất sảng khoái nghe được những lời đó, Hoắc Linh Nhi không ứng chiến thật sự không được. Tiếp đó giơ chân lên, Hoắc Linh Nhi cởi giày cao gót quẳng qua một bên, chân trần ra trận. Cùng với cao thủ như Bạch báo tử giao thủ mà còn mang giày cao gót thì đó là tự mình chuốc khổ. Đàm Văn Đông đứng phía sau ánh mắt rất khẩn trương, võ công của hắn cũng không kém, tự nhiên nhìn ra được Bạch báo tử Bạch Tuyền Di này thực không đơn giản. Động thủ đi, tay Bạch Tuyền Di nâng lên, ra hiệu cho Hoắc Linh Nhi ra tay trước. Bá, tay Bạch Tuyền Di vừa nâng lên, tay của Hoắc Linh Nhi đã đánh tới giữa mi tâm của hắn, tay như mãng xà phát ra âm thanh dọa người. Hoắc Linh Nhi vốn cách Bạch Tuyền Di khoảng 3 bước. Tay Bạch Tuyền Di nâng lên nhìn như có lễ, kỳ thật là ẩn giấu tác dụng làm cho hắn có khoảng cách hữu hiệu để đối phó với đòn công kích của đối phương. Chỉ cần thấy thân thể đối phương vừa động là có thể tùy ý ứng biến. Tuy nhiên mắt thấy nhưng hình như cước bộ của Hoắc Linh Nhi không có động, tại thời điểm xuất chiêu, thân người nàng chỉ còn cách Bạch Tuyền Di hai bước, nhất chiêu xà hình tung ra tấn công vào mặt Bạch Tuyền Di. Hay cho kỳ lân bộ, Bạch Tuyền Di tuy là người tài cao gan lớn nhưng cũng không ngờ tới võ công của Hoắc Linh Nhi lại tinh diệu như vậy. Kỳ lân bộ là một trong những bộ pháp cao nhất của bát quái trưởng, nó dựa vào hai cơ đùi của chân bộc phát kinh lực cùng với kỹ xảo di động về phía trước rất nhanh, rút ngắn khoảng cách công kích. Chiêu này sẽ làm cho đối phương nhìn vào hiện tại một loại ảo giác, rõ ràng nhìn thấy người bất động nhưng chớp mắt đã đến trước mặt. Ý nghĩa của chiêu thức chính là thượng cổ thần thú kỳ lân đang bước bộ trên mây. Người luyện được kỳ lân bộ đến xuất thần nhập hóa sẽ làm cho người ta nhìn vào có cảm giác như thi triển xúc địa thật. Bộ pháp của kiếm đạo của Nhật Bản. Niếp túc đi nhón chân cũng là kỳ lân bộ diễn hóa ra, rón rén đột nhiên tiếp cận. Hoắc Linh Nhi trước vốn đã tinh thông không thủ đạo và kiếm đạo của Nhật Bản, tiếp đó theo Vương Siêu học nội gia công phu hơn một năm, lúc này tất cả đều đã hợp nhất, võ công đã tiến vào giai đoạn ám kình. Bốp, Bạch Tuyền Di đưa tay lên mặt xuất ra chiêu tẩy kiểm thế trong Vịnh Xuân Quyền để phòng ngự, hai cánh tay va chạm phát ra âm hưởng to lớn, sau khi hóa giải xà hình của Hoắc Linh Nhi, đồng thời một tay khác xuất ra một chảo đánh về bụng của Hoắc Linh Nhi. Chảo thế xuất ra, uy phong ấp người. Vương Siêu đứng đó nhìn rõ ràng, một chảo này của Bạch Tuyền Di phát kình, các cơ ở năm đầu ngón tay đều căng ra, móng tay đã lộ ra. Thật giống như báo vậy, móng vuốt của chúng đều giấu ở trong thịt, chỉ khi giết con mồi thì móng vuốt sắc bén ẩn bên trong mới lộ ra. Bạch Tuyền Di có thể luyện đến cảnh giới này, chỉ nói về sự co giãn của cơ thể cùng với lực lượng thôi cũng đã thật sự khó tưởng tượng. Không ngờ tại giới võ thuật Nam Dương cũng có một quyền sư kiệt xuất như vậy. Một thức chảo đánh vào bụng này là một thức hung hãn nhất trong báo quyền gọi là phẩu phúc hòa tâm. Mòi bụng lấy tim, lực và sự co giãn của đầu ngón tay Bạch Tuyền Di có thể xuyên thủng cả bụng một con trâu. Nếu trúng chảo này, chỉ sợ là tim của Hoắc Linh Nhi phải đập ở ngoài không khí. Các quyền sư người Hoa ở Nam Dương đều là từ trong giết chóc mà thành danh, khi ra tay đều mang theo khí tức hung hãn và sát khí vô cùng, do vậy khí thế so với các quyền sư tại quốc nội cao hơn rất nhiều. Chương 222, Cự Mãng Thổ Đan. Bạch Tuyền Di Bạch báo tử võ công thật sự rất cao thâm lão luyện, mỗi một chiêu một thức đều phát ra được khí cùng lực hợp, thần cùng ý hợp. 40 tuổi vẫn còn sức mạnh như vậy là do hắn luyện nội gia thiếu lâm ngũ quyền và hiểu được tinh túy trong đó. Tại Indonesia, Bạch Tuyền Di là đại quyền sư nhất nhì trong giới, tuy vậy thanh danh không có vang xa là vì vẫn chưa có cơ hội giao lưu với các quyền sư gần đó như Đài Loan và Hồng Kông.

Theo thuật ngữ của Đao đạo mà nói thì chính là lấy Huyền Thiên Chân Thủy phương Bắc dưỡng xuất ra Ly Thiên Đan Hỏa phương Nam. Một trường đẩy ra, tựa như thần lực của chân vũ chi thần phát ra, to lớn vô cùng. Tựa như sông lớn Trường Giang êm đềm trôi, lực của rồng phát ra trông giống như kiến, là kỹ kích cao nhất trong quyền thuật của Võ Đăng, Hoàng Bách Gia thuật Vương Trinh Nam Võ Đăng quyền. Phanh, quyền trưởng chạm nhau, cả thân thể Bạch Tuyền Di giống như một viên đạn, hai chân dang rộng, bay lên không, sau đó đập vào tường ở xa khoảng 10 thước rồi từ từ rơi xuống đất. Đối với người đứng xem bên ngoài thì Vương Siêu chỉ là tùy ý đẩy tay ra một cái thôi. Một cái đẩy tay đã làm cho con báo Bạch Tuyền Di văng lên không, bay đi xa đập vào tường. Bát quái trưởng là do Đồng Hải Xuyên một lần đến Hoa Sơn học từ một đạo sĩ. Quyền thuật của đạo sĩ, há không phải phát xuất từ Võ Đăng sao? Võ công của Võ Đăng, bất luận là quyền pháp, kiếm pháp hay là đan đạo dưỡng khí thì trụ cột lý luận của họ đều lấy từ quy xà động tính, giao hợp luyện thành chân vũ chi thần. Sau khi cùng Giang Hải giao thủ, tiếp đó Vương Siêu có được quyền pháp và kiếm thế của Võ Đăng. Hình quyền quy xúc xuất thần nhập hóa của Vương Siêu cũng là có được từ Võ Đăng quy hình thế mà luyện ra. Hắn kết hợp với công phu xà hình thế trong Long Xà Hợp Kích, lĩnh ngộ, cuối cùng tu luyện nội tráng thần lực Bát Đoạn Cẩm, khiến cho hắn dần dần thông suốt tất cả công phu. Nhất pháp thông, vạn pháp thông, tuy võ công Bạch Tuyền Di cao cường nhưng rốt cuộc hắn cũng không có phương pháp võ công để tìm hiểu cảnh giới đan đạo, tự nhiên so với Vương Siêu là phải kém một bậc lớn. Vương, cảm giác của phụ nữ rất mẫn cảm, tuy Vương Siêu đã hóa trang gương mặt, khí chất cũng có chút thay đổi, có thể người bình thường không thể nhận ra nhưng Hoắc Linh Nhi ở chung với Vương Siêu được một năm thời gian thì làm sao mà không nhận ra. Linh Nhi liền phát hiện người có gương mặt tròn tròn này khẳng định chính là người cô muốn tìm, sư phụ Vương Siêu. Sau khi Vương Siêu ra tay đánh bại Bạch Tuyền Di, các quyền sư có mặt tại đó đều kinh hãi, đồng loạt đứng lên. Chương 223, Tam Cá Nữ Nhân Đích Kiến Diện Thượng. Ngay sau khi Vương Siêu sử dụng một thức bát quái trưởng kết hợp với quy xà kết đan xuất ra một chiêu thiên cân thôi áp đánh bay con báo Bạch Tuyền Di, tất cả các quyền sư Nam Dương có mặt tại đó đều đứng lên, bắn ánh mắt về phía hắn. Nhưng Vương Siêu tựa hồ không có để ý đến ánh mắt của những người đó, mà chỉ nhìn vào Hoắc Linh Nhi và phát hiện Linh Nhi đang nhìn vào ngón trỏ tay phải của hắn. Trên ngón trỏ tay phải của Vương Siêu có quấn một sợi tơ màu vàng. Đó là lúc tại Sơn Đông, Đường Tử Trần nhờ Trần Ngả Dương giao cho hắn một cây kim châm, do đó hắn vẫn giữ vật bên người và quấn tại ngón trỏ. Hoắc Linh Nhi đi theo hắn đã lâu nên đối với thói quen này của hắn hiểu rõ như lòng bàn tay. Nếu như nói lúc trước Hoắc Linh Nhi chỉ dùng để trực giác để phán đoán thân phận của Vương Siêu thì bây giờ phát hiện ra chỗ hở này liền có thể xác định chắc chắn là hắn. Bất quá Hoắc Linh Nhi ở trước mặt mọi người cũng không có nói ra, chỉ là đưa mắt nhìn chằm chằm vào ngón tay có quấn tơ vàng của Vương Siêu, tiếp đó lại nhìn chằm chằm vào mắt của hắn, như nói, sư phụ, con tìm ra người rồi. Người chạy không thoát đâu. Cũng trong lúc này, Vương Siêu lại cảm giác được có một ánh mắt quen thuộc đang nhìn hắn, liếc mắt một chút hắn liền phát hiện ra người ơi đó là Chu Giai. Ánh mắt của Chu Giai làm cho Vương Siêu có cảm giác rất kỳ lạ. Chu Giai rời nước công tác thường xuyên nên ta cùng cô ấy trong 1-2 năm nay cũng không có gặp mặt, Hoắc Linh Nhi nhận ra ta thì không cần phải nói, chẳng lẽ cô nàng cũng có thể nhận ra ta sao? Trực giác của phụ nữ thật sự linh mẫn vậy sao? Tâm lý của Vương Siêu cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Võ Đăng Quyền, là cao thủ thuộc phái nào của Võ Đăng vậy? Cửu Cung Phái, hay là Chân Võ Phái, hoặc là Kim Thiềm Phái? Bạch Tuyền Di vẫn chưa chết, một trường kia của Vương Siêu chính là dùng thác lực và chấn lực, không có sử dụng thấu kinh. Do Bạch Tuyền Di có võ công rất cao thâm, lại là cao thủ hiếm có trong giới quyền thuật ngựa ơi hoa tại Nam Dương, cho nên Vương Siêu cũng không muốn hạ độc thủ. Tuy nhiên, con báo Bạch Tuyền Di này có gân cốt cường hãn, lực lớn vô cùng, lúc bay đập vào tường rớt xuống, hắn liền lập tức xoay người, rồi đứng tấn lấy lại thăng bằng. Kỳ thật khi hắn vừa mới cùng Vương Siêu giao thủ, hai chiêu thức công kích liên tục bị Vương Siêu đón đỡ và hóa giải thì hắn đã nhìn ra được người này là cao thủ thái cực quyền, am hiểu lấy nhu thắng cương, hùng tâm của hắn lập tức run rẩy và bùng lên. Do đó hắn xuất ra nhật tự trùng quyền loa toàn, quyền hình xoạc ốc đánh ra để xem rốt cuộc thái cực quyền kình có thể hóa giải chiêu thức mạnh mẽ này của hắn hay không. Nhưng hắn thật không ngờ, Vương Siêu lại xuất chiêu tiếp đón hắn. Khi quyền trưởng chạm nhau, Bạch Tuyền Di cảm giác được khí lực của đối phương giống như xe Mercedes-Benz đang chạy tốc độ cao đụng vào hắn, sau đó nhật tự trùng quyền hung mãnh bị hóa giải. Và hắn hiểu ra, võ công của Vương Siêu đã đạt tới cảnh giới chí thần chí hóa. Lúc tuổi trẻ, Bạch Tuyền Di đã từng cùng quyền sư cao thủ của hội võ đang quyền giao thủ, vì vậy hắn trong lúc chật vật vẫn nhìn ra được quyền thế của Vương Siêu chính là quyền của võ đang. Tuy nhiên, võ đang quyền hiện đang có hơn 45 phái khác biệt, mấy trăm loại quyền thế công phu cho nên hắn cũng không rõ Vương Siêu thuộc phái nào. Bất quá hắn nhưng có thể khẳng định với võ công của Vương Siêu hiện tại thì tuyệt đối không phải là hạng người vô danh. Bạch Tuyền Di muốn hỏi cho ra lẽ để có thua cũng phục. Ta là bạn của sư phụ Linh Nhi, người đả thương cô ta đương nhiên phải lộ diện, võ công của Lao Sơn nội gia quán trưởng Vương Siêu so với ta cũng ngang nhau, người thấy sao? Nếu như nghĩ chuyện này là ngoài ý muốn, chúng ta đụng tay một chút đi. Vương Siêu bước tới trước mặt Bạch Tuyền Di, thả lỏng ánh mắt, nói nhỏ với Bạch Tuyền Di, tiếp đó đưa ngón tay ra hướng tới tay của Bạch Tuyền Di, song khi cách ra tay còn khoảng một tấc thì đột nhiên dừng lại. Mắt Bạch Tuyền Di nhíu lại, cánh tay run lên nhẹ nhẹ, hắn cảm giác được huyệt khúc trì trên cánh tay hình như bị cái gì đó châm vào, trong nháy mắt ngừa ơi hắn chết lặng. Sắc mặt hắn trong chớp mắt biến đổi, tiên thiên cương khí. Chỉ là chút tiểu xảo mà thôi. Vương Siêu mặt ngoài cười nhưng trong lòng không khỏi giật mình. Thật quá tốt, thật quá tốt, ta hôm nay rốt cuộc cũng đã gặp được Bạch Tuyền Di là một người thức thời và am hiểu võ công, tự nhiên biết rõ ý của Vương Siêu, công phu của Lao Sơn nội gia quán trưởng ngang với ngươi, vậy thật không hổ danh Đông Á đệ nhất đại tông sư, ta thua tâm phục khẩu phục. Sau này gặp lại, hy vọng sẽ hoàn lại cả vốn lẫn lời. Này hai người nói chuyện vừa nhỏ lại vừa nhanh, những người bên ngoài chỉ thấy được Vương Siêu cùng Bạch Tuyền Di áp tay vào nhau. Rồi tiếp đó nghe được lời nói bội phục, của Bạch Tuyền Di, tiếp đó hắn bỏ đi. Bạch Tuyền Di vừa đi, không khí nhất thời yên tĩnh trở lại, các quyền sư tại đây nhìn nhau rồi tựa hồ suy nghĩ gì đó, cũng không có lên tiếng và cũng không có ai bước ra tìm Vương Siêu so đo. Bạch Báo Tử là nhân vật số 1 số 2 của giới quyền thuật Nam Dương, còn bị Vương Siêu dùng một chưởng đánh bay, các quyền sư này mặc dù cũng có người có công phu tương đương với Bạch Tuyền Di, thậm chí cao hơn một chút. Nhưng muốn dễ dàng đánh bại này con báo kia như vậy thì không có một ai. Mỗi người trong bọn họ ai cũng đều có ánh mắt lão luyện và giảo hoạt như hồ ly, tự nhiên suy nghĩ được, muốn cùng Vương Siêu giao thủ, thật là không đáng. Vì phần thắng không lớn, do đó ai cũng không lên tiếng và đứng yên tại chỗ. Trong khoảng thời gian ngắn, trải qua một trường phong ba, dường như giới quyền sư tại đây có chút xấu hổ. Vương Siêu không hề để ý tới điều đó, trực tiếp đi tới trước mặt Hoắc Linh Nhi nói, cánh tay bị thương rồi. Đi băng bó đi, tiếp đó hắn gọi một người phục vụ, hãy chuẩn bị một căn phòng yên tĩnh và mang dụng cụ cầm máu đến luôn. Tôi có mang theo băng gạc cầm máu đây, còn có thuốc giảm nhiệt trừ độc nữa, thuốc rất tốt đấy. Tạ Lị đứng ở một bên lên tiếng. Nàng là một chiến sĩ sống dưới mưa bom bão đạn, hiển nhiên là lúc nào cũng phải có đồ cấp cứu trên người. Hoắc Linh Nhi nghe thấy những lời đó, hung hăng liếc mắt nhìn Tạ Lị, nàng không rõ tại sao bên người Vương Siêu lại có thêm một người phụ nữ. Tuy nhiên nàng cũng nghe lời Vương Siêu, đi vào phòng nghỉ ngơi và băng bó vết thương. Vương Siêu vừa rời khỏi đó, buổi tiệc lại náo nhiệt hẳn lên, dường như nơi đây chưa từng phát sinh chuyện gì. Duy chỉ có rất nhiều người thanh niên trẻ vừa đẹp trai giàu có là tiếc hận, tại sao mình không học võ công cho giỏi, nói cách khác là có thể làm anh hùng cứu mỹ nhân. Còn các quyền sư tại Nam Dương thì mang tâm tư nặng trĩu, bọn họ đang đoán thân phận của Vương Siêu đồng thời nghiền ngẫm võ công của hắn. Còn các phóng viên thì được mở rộng tầm mắt. Thật không ngờ tại buổi phỏng vấn này lại có thể thấy được cao thủ võ thuật luận bàn động thủ, cái này so với những hình ảnh chiếu trong TV chân thật hơn nhiều, do đó hưng phấn không thôi. Buổi tiệc vẫn tiếp tục diễn ra, Chu Giai đem nhiệm vụ của nàng chuyển qua cho trợ lý rồi lặng lẽ bước lên lầu. Sư phụ, người thật sự là đến Indonesia này. Vừa vào đến phòng, thấy bốn phía không ngờ ơi lạ, Hoắc Linh Nhi lập tức gọi ngay thân phận Vương Siêu. Lúc đó, Đàm Văn Đông cũng ở phía sau Hoắc Linh Nhi. Ngồi đi, ta băng bó vết thương cho. Vương Siêu lẳng lặng ngồi xuống, hai tròng mắt xuyên thấu qua bức tường thủy tinh thật lớn, có thể nhìn thấy phía sau lầu là một sân gôn thật lớn. Cây cỏ, rừng cây, cồn cát, hồ nước đều được nhân công chế tạo. Trong trang viên này bằng ba sân bóng lớn, cũng không phải thổi phồng, đơn độc riêng cái sân gôn phía sau cũng đã chiếm một diện tích rất lớn. Vương Siêu thấy như vậy, cũng hiểu được các hoa thương ở Nam Dương thật sự rất xa xỉ. Nhất là hắn ở tại quốc nội đã lâu, thấy được sân gôn kiến tạo trong nhà như vậy cảm giác cũng rung động. Thì ra, anh chính là Lao Sơn nội gia quán trưởng, Đông Á đệ nhất quyền sư. Khó trách, võ công của anh lại cao cường đến thế. Tạ Lị khi nghe thấy Hoắc Linh Nhi gọi sư phụ thì tay cũng run lên, rốt cục cũng hiểu ra, sắc mặt không còn chút máu. Hoắc Linh Nhi ngồi xuống, vươn cánh tay ra cho Vương Siêu băng bó, nói, sư phụ, con biết được nguyên nhân tại sao ngày đó người đột nhiên bỏ đi rồi. Nếu ở tại quốc nội không được thì sư phụ có thể đến Hồng Kông mà, đồ đệ sẽ giúp người mở một võ quán lớn hơn nữa, bất luận là ở đâu cũng được, Mỹ nè, châu Âu nè, dù sao với quyền pháp của sư phụ thì không thành vấn đề. Chuyện không phải đơn giản như cô nghĩ đâu, đột nhiên cửa mở ra, và giọng một người con gái truyền đến. Giọng nói này đúng là của Chu Giai, nàng đã âm thầm đến trước cửa, mặc dù Vương Siêu đã sớm nghe được tiếng bước chân của nàng nhưng cũng không có ngăn cản và cũng không có ngắt lời Hoắc Linh Nhi. Vương Siêu, tôi ở Lào nghe được tin của anh Chu Giai vừa tiến vào đã nhìn chằm chằm vào mắt của Vương Siêu, anh chỉ vì một người phụ nữ đã phản bội Ngô Văn Huy, bọn họ bây giờ đang gán cho anh tội phản quốc, nghe nói còn bí mật phái người đến bắt anh về, có phải vậy hay không? Tháng trước, ở Mỹ tôi cũng nghe được tin này, cả tuần ăn ngủ không ngon, cũng may bây giờ thấy anh không có gì, tôi rất an tâm. Xem ra thuật hóa trang dùng không được rồi, Chu Giai, ngay cả cô cũng nhận ra tôi. Vương Siêu cười cười. Anh đó, trên người anh có một luồng ý vị, tôi đã ghi tạc trong lòng, có hóa thành cho tôi cũng nhận ra được. Chu Giai lấy tay vuốt tóc một chút rồi thở dài, ánh mắt có chút thất thần. Khí chất của nàng bây giờ so với trước kia, trưởng thành rất nhiều. Hoắc Linh Nhi vừa nghe được những lời đó, lập tức giống như một con thỏ đang sợ hãi nắm chặt lấy tay của Vương Siêu. Hai tròng mắt nhìn vài Chu Giai cảnh giác, bởi vì Linh Nhi đã theo Vương Siêu học nghệ được một năm, còn Chu Giai thì xuất ngoại làm công tác, nên căn bản Linh Nhi không biết Chu Giai cùng với sư phụ quen biết thời còn đi học. Hiện tại nghe được những lời nói như thế của Chu Giai liền nghĩ rằng hai người có quan hệ mập mờ nên mới có tâm cảnh giác. Tiểu đệ, bạn của đệ tới chơi à? Ngay lúc đó, cửa lại mở ra, một người phụ nữ bước vào, mỉm cười nhìn Vương Siêu, tiếp đó lại nhìn thoáng qua Hoắc Linh Nhi cùng Chu Giai. Đúng là Đường Tử Trần. Chương 224, tam cá nữ nhân đích kiến diện chung. Đường Tử Trần vừa bước vào, Hoắc Linh Nhi liền đứng lên, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ thần bí đã làm cho sư phụ mình ngay cả lệnh của quốc gia cũng dám chống, tình nguyện vứt bỏ luôn cả sản nghiệp, ngay cả quốc gia cũng cam nguyện không trở về. Đối với người tên Đường Tử Trần này, Hoắc Linh Nhi có thể nói hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng từ ngày Vương Siêu rời khỏi Hàn Quốc, nàng mới cuống cuồng lên đi hỏi chuyện Liêu Tuấn Hoa thì rốt cục mới biết được một tin tức đáng sợ. Thì ra là một thân võ công kinh thiên động địa, xuất thần nhập hóa của Vương Siêu là do người phụ nữ này chỉ dạy. Trong tâm của Hoắc Linh Nhi, quyền pháp của Vương Siêu là thiên hạ đệ nhất, bởi vì nàng chưa từng chứng kiến qua Vương Siêu bị bại, bất luận là gặp cao thủ nào đi nữa. Trong lòng của cô gái nhà giàu xinh đẹp này thì vị sư phụ trẻ tuổi của nàng giống như thần tiên, không gì có thể làm khó được. Suốt một năm nàng đi theo Vương Siêu học tập quyền pháp, trong lòng đã có một loại cảm tình rất đặc biệt, trong đó sùng bái có, kính ngưỡng có, ái mộ cũng có. Dù sao đi nữa cũng không muốn rời khỏi sư phụ và nghĩ muốn vĩnh viễn cùng sư phụ ở cùng một chỗ. Nhưng là, bây giờ đột nhiên lại xuất hiện một người phụ nữ như vậy, ngang nhiên đoạt đi Vương Siêu từ bên người nàng. Hơn nữa người phụ nữ này lại không phải là một phụ nữ bình thường, quá mạnh mẽ. Quyền pháp của sư phụ vô địch, danh khí cũng lớn, đi đến nơi nào cũng đều nghe nhắc đến tên của sư phụ. Sư phụ tu dưỡng cũng tốt, tính cách cũng tốt, khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc. Người như vậy có đốt đèn lồng tìm cả đời cũng không được, quả thực cùng bọn công tử nhà giàu ăn chơi trác táng cách nhau một trời một vực. Được cùng sư phụ sống chung cả đời khẳng định là rất hạnh phúc. Sư phụ là của ta, một người sư phụ tốt như vậy, bất cứ ai cũng không thể cướp đi. Bất cứ ai cũng không được, nhưng hiện tại, người phụ nữ này lại chính thức cướp đi sư phụ của ta, hơn nữa là cướp hoàn toàn, chẳng những cả thân thể, thậm chí ngay cả trái tim cũng cướp đi. Hừ, ta hận, hận, rất hận. Hoắc Linh Nhi đứng lên, hàm răng nghiến nghe kèn kẹt, nắm tay siết lại phát ra tiếng động không dứt. Cánh tay của nàng vừa mới được băng lại, bởi vì phát kình nên máu tươi lại chảy ra. Khi Hoắc Linh Nhi đứng lên, nắm chặt nắm tay, nghiến răng ken két, biểu hiện địch ý, bất luận là Chu Giai hay là Vương Siêu, còn có Đường Tử Trần vừa bước vào, thậm chí ngay cả một người ngoại lai như Tạ Lị cũng cảm giác sát ý rất rõ ràng. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Tỷ, đây là đồ đệ của đệ, Hoắc Linh Nhi. Còn đây là bạn của đệ, Chu Giai. Vương Siêu thấy Hoắc Linh Nhi biểu hiện như vậy liền cảm thấy có chút xấu hổ nên vội vàng giảng hòa. Hắn cũng không phải là một người ngu ngốc nhưng hiện tại đây là lần đầu tiên hắn lâm vào hoàn cảnh bây giờ, thật sự không biết phải làm sao. Đường Tử Trần liếc nhìn Hoắc Linh Nhi giống như một con gà con, gật đầu không thèm để ý, nói, võ công tu luyện cũng được. Bạch Tuyền Di Bạch Báo Tử là quyền sư số một số hai tại Indonesia này. Cô có thể cùng hắn giao thủ, dũng khí có được sẽ rất tốt với việc nâng cao quyền pháp sau này. Hừ, Hoắc Linh Nhi cởi giày cao gót ra vụt lên ghế salon, phát ra một tiếng bịch lớn, nói cô chính là Đường Tử Trần. Ta tìm cô lâu rồi, chuyện khác không nói, ta đây hiện muốn cùng bàn một điều kiện. Cô có dám không, Linh Nhi, con nói gì vậy? Vương Siêu nhướng mày, mặc kệ con, Hoắc Linh Nhi xoay mạnh đầu, giọng điệu có hòa hoãn một chút, nhưng cái miệng nhỏ cong lên, mũi thở hổn hển nói. Sư phụ, con thích người, con yêu người. Con không muốn người khác cướp đi sư phụ. Tiếng ấm ầm như sét đánh vang lên trong đầu Vương Siêu. Mặc dù hắn với thân phận là sư phụ của cô gái này, nhưng Hoắc Linh Nhi đột nhiên lại nói như vậy trước mặt nhiều người như thế, làm cho đầu óc của hắn loạn hết cả lên. Mấy câu nói liên tiếp của Hoắc Linh Nhi phát ra, ngay cả hắn dù có quyền pháp cái thế, tay chân cũng có chút luống cuống, hoàn toàn không có một chút uy nghiêm gì của sư phụ cả. Sư phụ, người biết ngày đó người đột nhiên bỏ đi, lòng con thương tâm bao nhiêu không? Hiện tại vất vả lắm mới tìm được người và cũng tìm thấy luôn người phụ nữ cướp đi sư phụ, còn chưa nói rõ ràng, sao người lại? Ánh mắt Phương Siêu chuyển sang màu trắng, môi mấp máy muốn nói nhưng thật sự không biết nói cái gì cho tốt nữa. Ồ, cô muốn cùng ta nói chuyện gì? Đường Tử Trần ngồi xuống, ngửa đầu tựa vào salon, hỏi Hoắc Linh Nhi. Sư phụ là của ta, cô lại mang đi, ta muốn cô trả lại sư phụ cho ta. Cần điều kiện gì cô cứ nói ra, miễn trả sư phụ lại cho ta là được. Hoắc Linh Nhi nói chuyện không hề cố kỵ, dám yêu dám hận, muốn theo đuổi cái gì thì trời có sập vẫn không để ý. Đường Tử Trần nghe xong, đột nhiên cười lớn, tiếp đó giơ một ngón tay lên phe phẩy, cô có gì làm cho ta động tâm đây? Tiền, ta có rất nhiều, cho dù cô có kế thừa toàn bộ gia sản của Hoắc gia cũng không nhiều hơn ta. Còn ta có thể cho đệ đệ của ta nhiều hơn thế nữa, còn cô rốt cuộc có gì đây? Ta, cặp mắt Linh Nhi mở to, sự căm tức đã lên đến đỉnh điểm, tựa hồ muốn ra tay, nhưng không có can đảm. Đích thực, nói về tài sản, Hoắc Linh Nhi biết được từ Liêu Tuấn Hoa, người phụ nữ này điều khiển việc buôn lậu dầu mỏ, vũ khí ở Trung Đông, kim cương ở châu Phi, quặng mỏ, lính đánh thuê, rất nhiều thứ khác nữa, còn tại châu Âu thì có thế lực rất mạnh, là một trong những nhân vật Hoa Kiều kiệt xuất nhất tại hải ngoại. Cho dù nàng có kế thừa toàn bộ tài sản của gia tộc, muốn chống lại Đường Tử Trần cũng không thể được. Còn nói về võ công quyền pháp, nàng còn chưa đủ sức đụng tới một ngón tay của Đường Tử Trần. Nàng là đại tiểu thư của gia đình giàu có và có thế lực, thân phận không phải bình thường, cho dù có tới Bắc Kinh thì một ít quan chức gặp mặt còn phải cung kính. Từ khi nàng sinh ra tới nay, dường như không có chuyện gì làm không được, không có chuyện gì không giải quyết được. Nhưng bây giờ, nàng muốn cùng Đường Tử Trần tranh đoạt Vương Siêu, tuy nhiên nàng thật sự cảm giác được rõ sự chênh lệch. Lời nói của Đường Tử Trần, mỗi một câu đều như dao găm vào tim nàng. Sư phụ, người theo con có được không? Hoắc Linh Nhi đột nhiên chuyển hướng, đưa tay nắm lấy tay của Vương Siêu, lên tiếng cầu khẩn. Trong mắt dường như có một tầng sương mù bao phủ, trên vành mắt của Hoắc Linh Nhi có rất nhiều tơ nhỏ màu đen, trên mũi cũng có rất nhiều nếp trẻ, thần sắc tiều tụy rất nhiều. Đây là dấu hiệu chỉ rõ nàng đã nhiều đêm thức trắng suy nghĩ. Vương Siêu đối với thân thể người rõ như lòng bàn tay, vừa nhìn đã biết sau khi mình rời đi, tinh thần của Hoắc Linh Nhi đã rất không tốt. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì khoảng 2-3 năm sẽ giống như đèn dầu sắp cạn, coi như là mình đồng ra sắt, võ công tu luyện tốt đi nữa cũng không chịu nổi sự dày vò này. Cho nên, hắn đã đem những lời dự định nói thu trở về. Ta không tốt như con tưởng tượng đâu. Vương Siêu mở miệng, cảm giác được lời nói của hắn có chút không mạch lạc, nói xong không thể làm gì khác hơn là nhìn Đường Tử Trần. Kỳ thật hắn đối với Hoắc Linh Nhi cũng mơ hồ cảm giác được thời thiếu nữ của Đường Tử Trần. Tuy nhiên ở trong lòng hắn chỉ có hình ảnh của người luyện công trong công viên, thổ khí bắn ra như tên năm đó. Nhưng hắn thật sự không muốn làm thương tổn người đồ đệ này, không chỉ vì cảm tình mà Hoắc Linh Nhi dành cho hắn mà vì Hoắc Linh Nhi là một nhân tài khó gặp. Với tư cách làm sư phụ mà nói thì hắn đang dùng tình cảm anh em quan tâm đến Linh Nhi, trong đó cũng sự quan tâm của trưởng bối đối với vãn bối nữa, và như vậy cũng trông giống như tình yêu nam nữ. Sư phụ, người có biết không, người thật sự rất ưu tú, là người tốt nhất mà con đã gặp, con muốn theo người cả đời. Hoắc Linh Nhi lẩm bẩm nói, âm thanh rất nhỏ, tiếng nói có chút khàn khàn, bộ dáng tựa hồ đã cố hết sức. Nàng vừa mới có một trận chiến cùng với Bạch Tuyền Di, lại dùng chiêu cự mãng thổ đan kích thích tiềm lực, đã mệt mỏi lắm rồi, bây giờ lại đem tâm sự giấu kín trong lòng nói ra nhưng biết được mình chỉ yêu đơn phương mà thôi, thì làm sao mà không xuống tinh thần cho được. Đường Tử Trần chuyển ánh mắt nhìn về Vương Siêu rồi lắc đầu. Đúng lúc này, Chu Giai lại lên tiếng, Đường tiểu thư, theo tôi được biết, tình cảnh của cô cũng không tốt lắm đâu. Lông mày của Chu Giai nhướng lên, trên trán cũng toát ra mồ hôi hột, mới vừa rồi Hoắc Linh Nhi đột nhiên gây khó dễ, tim của nàng cũng cảm thấy thắt chặt lại, trong lòng bàn nắm chặt đang đổ đầy mồ hôi. Tuy nàng là con của quan chức chính phủ nhưng làm việc cho CCTV nhiều năm nên cũng đã sớm thành thục hơn người khác, do vậy cũng không giống như Hoắc Linh Nhi dám yêu dám hận và biểu lộ ra ngoài. Nhưng nàng cũng đã yêu thích Vương Siêu và cũng không muốn ai đoạt người yêu của mình. Vì chuyện tình cảm này, sự nhẫn nại của nàng cũng đã hết mức, vì vậy nàng lên tiếng công kích Đường Tử Trần. Chu Giai tự nhiên có thể nhìn ra người uy hiếp lớn nhất đối với nàng cũng chỉ có Đường Tử Trần. Nói đi phải nói lại, Vương Siêu thật sự rất ưu tú, quyền pháp tu dưỡng cũng rất cao thâm, mỗi một động tác đều tỏa ra lực thu hút rất đặc biệt. Trong xã hội hiện đại này, người như hắn đích thật là phượng mao lân giác, rất khó tìm được.

Nhiệm vụ của đệ là phải bảo vệ hắn được an toàn trên chiến trường để cho hắn có thể phân tích ra tình huống của quân đội Indonesia cùng với việc phụ trách hậu cần. Đường Tử Trần giới thiệu với Vương Siêu về người ngoại quốc. Indonesia không có vệ tinh quân sự, chỉ có vệ tinh TV truyền thông cùng với Nga hợp tác chế tạo thôi, căn bản không có công năng tác chiến. Lần này bọn họ muốn bí mật bao vây tiêu diệt căn cứ của chúng ta, thật là giống như người mù lại đi đánh người mắt sáng vậy, Tạ Lị nói. Đây là vệ tinh quân sự gián điệp của Liên minh châu Âu sao? Chẳng lẽ tỷ tỷ lại có thế lực lớn đến thế, có thể khống chế luôn cơ cấu quân sự của Liên minh châu Âu? Đây chính là bí mật quân sự tối cao mà. Vương Siêu kinh ngạc, tỷ không có thế lực lớn đến thế đâu, bất quá bất cứ tổ chức nào cũng đều có sơ hở của nó, tỷ chỉ là mua chuộc một ít người và lợi dụng một ít sơ hở, bí mật truyền tin tức tình báo lại đây thôi, Đường Tử Trần nói. Bất quá theo tỷ đoán thì lần này quân đội chính phủ Indonesia sẽ lấy danh diễn tập quân sự, sau đó âm thầm tiến hành tập kích chúng ta. Bất luận là phương diện hỏa lực hay là nhân số, họ đều chiếm ưu thế, chúng ta phải cẩn thận ứng phó. Chương 228, đối quyết. Thì ra trước đó, Vương Siêu luôn nghĩ rằng lực chiến đấu của quân đội trong tay Đường Tử Trần tuy mạnh, nhưng cũng hạn chế về súng đạn, chỉ am hiểu đánh du kích và đánh thuê thôi. Trong ấn tượng của Vương Siêu, thế lực ngầm khổng lồ của Đường Tử Trần chỉ đơn giản hoạt động trong lĩnh vực mua bán thuốc phiện, ám sát, khống chế các thương vụ mậu dịch, mặc dù kiêu ngạo không ai bì được, nhưng một khi đụng đến chính phủ một nước thì nếu chính phủ nước đó hạ quyết tâm tiêu diệt, cả tổ chức cũng chỉ có thể lẩn trốn mà thôi, cùng quân đội cảnh sát chơi trốn tìm. Bất luận thế lực ngầm có khổng lồ thế nào đi nữa thì nó cũng không thể nào lộ diện ra được. Nhưng bây giờ tên Norman người Canada này đang phân tích hình ảnh vệ tinh truyền tới, đã phá vỡ những ý nghĩ trước đó của Vương Siêu. Đồng thời Vương Siêu cũng hiểu ra được tại sao Ngô Văn Huy lại coi trọng Đường Tử Trần như thế. Hình ảnh vệ tinh truyền tới, sau khi được phóng đại và xử lý thì nhất cử nhất động của quân đội chính phủ Indonesia tại Sisui đều rõ ràng mồn một. Hình ảnh rõ ràng như vậy thì chỉ có vệ tinh gián điệp quân sự tiên tiến và hiện đại nhất mới có thể chụp được thôi. Vương Siêu cũng đã ở trong quân đội một đoạn thời gian, cùng bọn Lưu Thanh tán dóc thì cũng biết được không ít kiến thức quân sự, coi như là kỹ thuật vệ tinh của quốc nội có tiên tiến nhưng so với châu Âu và Mỹ thì vẫn còn một khoảng cách rất lớn. Nghe nói vệ tinh gián điệp của Mỹ có thể quay chụp được cả bảng số của xe hơi đang chạy trên đường, thậm chí có thể từ vũ trụ chụp được luôn cả một hộp diêm quẹt nhỏ xíu. Quốc nội không có kỹ thuật vệ tinh như vậy thì nói chi đến Indonesia. Vệ tinh của Indonesia chỉ là vệ tinh thông tin mà thôi, đó là do Nga giúp chế tạo, chỉ có chức năng thông tin, không có chức năng gián điệp, càng đừng nói là chụp phóng đại và phân tích. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Những quốc gia lớn đó không có khả năng đem kỹ thuật tiên tiến và hiện đại truyền cho một nước nhỏ như vậy. Trong Liên minh châu Âu, Đường Tử Trần đã bí mật sắp đặt gián điệp cùng người của mình nên có thể tùy thời tùy lúc có được ảnh chụp rõ ràng của vệ tinh gián điệp truyền đến. Chỉ điểm này thôi, Ngô Văn Huy mà biết được thì sẽ điên cuồng lên. Suy nghĩ một chút, nếu việc quân đội ngươi điều động, sự phân bổ và tổ chức phòng ngự, hậu cần, kho hàng, tất cả các bí mật đều có thể bị đối phương biết rõ, thậm chí ngay cả người lãnh đạo đi toilet cũng biết rõ ràng, và ngươi lại không biết gì về đối phương hết thì ưu thế về tay ai khỏi nói cũng rõ. Người mù mà đòi đánh người sáng mắt, cái tên Norman này thật sự là một nhân tài, có thể phân tích, xử lý được nhiều số liệu đến thế, như vậy thì phần thắng trong chiến tranh tất nhiên rất cao. Nếu người như vậy bị ám sát thì chúng ta chẳng khác nào mất đi cặp mắt, người như vậy so với nhân tài võ thuật còn trọng yếu hơn gấp nhiều lần. Đến bây giờ Vương Siêu rốt cục cũng hiểu rõ tại sao quốc nội lại xem trọng nhân tài khoa học kỹ thuật như thế, mà bỏ qua nhân tài võ thuật, ngay cả cao thủ như hắn cũng nói bỏ liền bỏ. Đây là trào lưu chuyển biến theo thời gian, thật không thể kháng cự. Thời đại của vũ khí lạnh, văn minh phương Đông đang tiến vào cuộc vật lộn chưa từng có. Quyền thuật với sức công kích của cơ thể đã đứng vững mấy ngàn năm, tuy nhiên khi nền văn minh khoa học kỹ thuật của phương Tây ra đời thì nền văn minh phương Đông lập tức trở nên lạc hậu. Thời đại khoa học kỹ thuật với vũ khí nóng ra đời đã gần như vật chết vũ khí lạnh, thật giống như người ngoài hành tinh và người địa cầu kém nhau 18,000 dặm. Ngay cả thần tiên chân chính có thể chú khí thành kiếm, chạm người ngoài ngàn dặm thì cũng thua tên lửa hiện đại. Máy bay có thể lên trời, tàu ngầm có thể xuống biển, thậm chí còn có thể bay đến mặt trăng và sao hỏa. Những việc này so với thần tiên có khác gì đâu, thậm chí còn hơn. Vương Siêu lắc đầu, đem suy nghĩ miên man bỏ đi, tiếp đó ngưng thần tĩnh khí, thần thái an tường. Đối với việc sắp sửa phải tham gia chiến tranh, hắn không có một chút kinh nghiệm nào nên cũng không thể nói gì. Điều duy nhất có thể làm là xem Đường Tử Trần sắp xếp hắn như thế nào, trong lòng hắn cũng có chút chờ mong. Tại Sisui có hơn 1.000 người được võ trang đang chờ lệnh, chẳng lẽ tỷ là người cầm quyền chỉ huy sao? Trong lúc Đường Tử Trần đang xem ảnh chụp thì Vương Siêu đột nhiên hỏi một câu. Nương tử Trần dường như còn có chút oán khí với người đã hôn nàng nên dùng ánh mắt dữ dằn nhìn Vương Siêu một chút, để giết chết tư lệnh quân đội ở Xi Xui, còn cắt luôn cả đầu của hai cha con họ khiến cho quân đội cả Indonesia bị chấn động lớn. Huống hồ ngày đó hai cha con họ Hoàng cũng ở đó và bị đệ đánh hôn mê, điều đó càng làm cho bọn họ sợ hãi sẽ rước lấy tai họa nên lần này tỷ thân trinh đến buổi tiệc là cùng với họ bàn bạc, tiếp đó đã lấy được quyền chỉ huy trở về. Quân đội của đám người Hoa Sao, bọn chúng vừa động thì sẽ bị quân chính phủ tiêu diệt chớp nhoáng, chỉ huy đám người đó có được ích lợi gì? Điều đám người đó có thể làm là buôn lậu, bắt cóc đe dọa và ám sát thôi, muốn bọn chúng tham gia chiến tranh chống lại quân chính phủ, nghe thôi đã muốn xỉu rồi, Tạ Lị nói với giọng khinh thường. Lần này quân đội Indonesia đến tiêu diệt chúng ta chỉ là bề ngoài thôi. Lần này quân đội điều động ước chừng khoảng 3.000 người, ngoài ra còn có hai phi cơ chiến đấu nhằm khống chế không trung, điểm này là điểm trọng yếu, khác với những lần trước nên cần phải đặc biệt chú ý. Norman chỉ vào ảnh trên màn hình, ở đó là một căn phòng lớn bí ẩn nói, mặt đất có hai vệt dài, rõ ràng là do phi cơ chiến đấu khởi động tạo thành. Phi cơ được giấu tại đây, Chapi, anh của Subi là tư lệnh không quân. Gia tộc Suha là gia tộc đại quân phiệt trong giới quân đội của Indonesia, lần này xem ra bọn chúng đã hạ quyết tâm tiêu diệt chúng ta. Suha Agni cũng là cấp dưới và là phụ tá đắc lực bị chém đầu thì tên Subi làm sao mà chịu nổi. Được rồi, lần này chúng ta sẽ phản công, đánh cho gia tộc bọn chúng không gượng dậy nổi nữa. Sau trận này chúng ta có thể đứng vững, để xem có tên quân phiệt nào dám động đến chúng ta nữa không. Nương tử Trần lấy tay đánh một chưởng lên mặt bàn, nói ra nguyên nhân. Quân đội Indonesia cũng không phải là một khối thép đoàn kết mà là do các gia tộc quân phiệt lớn nhỏ hợp thành một hệ thống liên hợp quân sự, đây giống như Cộng hòa Trung Quốc vào 30 năm trước, vì vậy tại Indonesia này đã nhiều lần phát động quân sự chính biến. Ngày thứ hai, trời vẫn chưa sáng, hơn 10 chiếc xe tải nặng màu xanh có bao phủ vải dầu đang chạy nhanh như bay trên một con đường gập ghềnh. Mấy chiếc xe tải nặng này cũng không có gì lạ cả, cũng giống như những chiếc xe vận chuyển hàng hóa khác. Nhưng nếu như là chuyên gia am hiểu xe thì sẽ nhìn ra mấy chiếc xe tải nặng này có tính năng rất tốt, chạy trên đường gập ghềnh cũng giống như chạy trên đường bằng phẳng, không hề nảy sóc chút nào, hơn nữa tốc độ so với xe bình thường nhanh hơn rất nhiều. Đường giao thông của Indonesia thật quá tệ, trừ các con đường bê tông trong thành phố thì đều là đường đất cả, ngay cả đường trải nhựa cũng rất ít. Thành phố thì hiện đại hóa nhưng ngoại thành thì thật giống như quốc nội vào những năm 50, chênh lệch quá lớn. Trong một chiếc xe, Đàm Văn Đông ngồi đó, đầu đội mũ sắt màu xanh, trong tay cầm một cây súng do công ty rất nổi tiếng Heckler của Đức chế tạo, ngoài ra còn có súng trường J-36 do công ty Koch chế tạo, lưng đeo ba lô chứa đạn, còn ở bắp đùi thì có đeo dao răng cưa của quân đội. Hắn mặc áo chống đạn bên trong, bên ngoài là bộ quân phục bình thường, chân mang giày chuyên dụng leo núi, ngoài ra ở cũng có đồ phòng hộ ở những chỗ khác, đồ bảo hộ đầu gối, cùi chỏ. Nhìn vào có thể thấy đây là trang bị quân sự cao cấp. Chẳng những hắn, trong xe còn có Vương Siêu, Hoắc Linh Nhi, Tạ Lị, toàn thân họ đều được trang bị, to ẩn bộ trang bị cho một người có giá hơn 300.000 nhân dân tệ. Đàm Văn Đông mặc dù có dã tâm bừng bừng, tuổi còn trẻ đã là một trong những lãnh đạo trong tổ chức xã hội đen, cũng từng kinh qua chém giết nhưng cũng chỉ giới hạn trong đao kiếm, nhiều nhất là ở trong hoàn cảnh mười mấy người dùng súng bắn nhau thôi. Đối với mấy cái trang bị của quân nhân này thật không thích ứng được. Sư phụ vẫn là sư phụ, tại nước ngoài mà cũng có thế lực khổng lồ đến thế. Đừng nói là mấy cái tổ chức ngầm ở quốc nội, ngay cả quân chính phủ đôi khi cũng không được tinh nhuệ như vậy. Hơn nữa trường học cũng là võ quán, có nguồn tiếp ứng, tùy thời có thể bổ sung nguồn lực. Đàm Văn Đông trong lòng thầm than thở, cảm giác được mở rộng tầm mắt. Hắn phát hiện, cái tổ chức xã hội đen của hắn so với thế lực này quả là một trời một vực, như trẻ con so với người lớn vậy. Các vùng ngoại thành của quốc nội cũng mới được kiến thiết lại gần 2 năm nay thôi, và do đó ở nông thôn mới có đường bê tông. Còn kinh tế của Indonesia cũng chưa phát triển thì lấy gì mà kiến thiết, như vậy cũng là tốt lắm rồi. Vương Siêu thuận miệng nói một câu, Đàm Văn Đông là đồ đệ của Vương Siêu vì muốn tôi luyện hắn nên đã cố ý cho hắn tham gia cuộc hành động lần này, thậm chí ngay cả Hoắc Linh Nhi, Vương Siêu cũng không buông tha. Mặc dù gia thế của Hoắc Linh Nhi rất lớn, nhưng lúc tại quốc nội đi theo Vương Siêu, cho dù luận võ hay làm gì khác đều gọi điện thoại báo về nhà, làm cho Vương Siêu trở nên cẩn thận khi quyết định chuyện của Hoắc Linh Nhi. Nhưng là bây giờ Vương Siêu đã thoát khỏi sự trói buộc của quốc nội, mọi sự việc đều do chính bản thân làm chủ, vì vậy hắn tự quyết định cho Hoắc Linh Nhi tham gia vào cuộc hành động lần này để tôi luyện, coi như là một người bình thường đi nữa thì khi kinh qua máu tanh và giết chóc, trong mưa bom bão đạn có thể sống sót thì hắn sẽ trở thành một người khác hoàn toàn. Càng huống chi, Hoắc Linh Nhi chính bản thân cũng muốn tôi luyện thêm. Chỉ cần Hoắc Linh Nhi cố gắng tu luyện thì đối với việc tranh đoạt quyền thừa kế gia tộc sau này sẽ rất có lợi, đây sẽ là yếu tố quan trọng giúp nàng. Nếu bây giờ vẫn như vậy, thì đối với quyền kế thừa khẳng định là không có một chút hy vọng. Tạ Lị, lần này chúng ta vội vã tới Xi Xui, là tấn công địch hay còn tình huống khác? Vương Siêu quay đầu, hỏi Tạ Lị. Tạ Lị nói, lần này quân chính phủ nhằm vào căn cứ huấn luyện bí mật của chúng ta tại Xi Xui tiến hành bao vây tiêu diệt, gia tộc quân Việt Su Ha cũng coi như là một trong những thế lực trọng yếu. Thật ra chúng ta liên hợp với những người Hoa có thế lực và giàu có, mở trường học và võ quán khắp nơi với mục đích dạy tiếng Trung cho người Hoa tại đây, bên cạnh đó cũng dạy võ thuật để cường kiện tinh thần và khí lực, tiếp đó tuyển chọn ra những người ưu tú, âm thầm huấn luyện thành quân đội nên đã gây chú ý cho chính phủ Indonesia. Chỉ là các gia tộc ai cũng đều có quân đội riêng và không chịu tiêu hao lực lượng để chiến đấu cùng chúng, vì lỡ như tiêu hao một lực lượng lớn thì rất có thể sẽ suy sụp quyền lực, không gượng nổi. Lần này anh giết người có địa vị cao trong gia tộc Su Ha nên bọn họ mới bất đắc dĩ tham gia thôi. Nói như vậy, nếu như lần này chúng ta đánh thắng, gia tộc Su Ha sẽ suy sụp. Quyền lợi cũng sẽ bị các gia tộc khác phân chia, đúng không? Vương Siêu đảo, không sai, dân bản xứ Indonesia đối với chuyện quốc gia rất thờ ơ, nhưng ngược lại đối với chủng tộc, gia tộc, tôn giáo đều rất sùng bái. Cho dù quốc có vong, chỉ cần gia không vong là được. Lịch sử không phải đã chứng minh sao, các chủng tộc giết hại lẫn nhau, quân sự tránh biến cũng là do có quan niệm như thế, nếu tất cả bọn chúng đoàn kết thành một khối thì với lực lượng bây giờ đã diệt chúng ta lâu rồi, Tạ Lị nói. Cùng lúc đó, trong một căn cứ quân sự bí mật ở Xi Xui, một người nuốt ra toàn thân đen xì, vóc dáng cao lớn, mặc quân phục tướng quân màu xám đất, đi tới đi lui trước bàn làm việc. Trước bàn làm việc có một người tuổi trẻ đang ngồi, thần thái rất bình thản, cũng là dân bản xứ Indonesia. Tiểu Xuyên, lần này ta phái ngươi chỉ huy một nhóm quân tinh nhuệ, chờ lúc chúng ta bắt đầu diễn tập, ngươi hãy bí mật tiến vào trong núi, tiếp đó tìm cho ra nhân vật chỉ huy của đám người Hoa, tìm được giết ngay, mang đầu về đây. Ngươi mấy năm nay đến Nhật Bản học nhiều công phu của các lưu phái và kỹ thuật ám sát, ta rất tin tưởng ngươi. Nhưng lần này người ngươi phải giết chính là thủ lĩnh của một tổ chức khủng bố rất lớn, hơn nữa người này cũng là cao thủ, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận. Người tuổi trẻ gọi là Tiểu Xuyên này, mặc dù lấy tên Nhật nhưng cũng là người Indonesia, thản nhiên mỉm cười, tiếp đó thân thể đột nhiên chuyển động rồi sau đó trở lại tại chỗ ngồi xuống, trên tay đã có một thanh quân đao Thụy Sĩ sắc bén. Đao của ta, vị tướng quân đưa tay sờ sờ bên hông. Đồ đã mất, vỏ đao bằng da trâu rất bền và dai cũng đã bị chặt đứt lúc nào không hay. Hắn nhìn người tuổi trẻ đang dùng tay sờ sờ lưỡi đao, tiếp đó nhẹ nhàng búng ngón tay một vào thân đao, phát ra một tiếng keng, lưỡi đao đã bị gãy làm hai đoạn, văng ra cắm vào bàn làm việc. Một chủng tộc có trí tuệ dù có lạc hậu cỡ nào thì cũng luôn có những nhân vật kiệt xuất xuất hiện, và người tuổi trẻ này là một trong số đó. Khi ta ra tay thì không có cao thủ gì có thể sống sót, Tiểu Xuyên dùng tiếng Indonesia nói với vị tướng quân. Ánh mắt hắn đầy ngập sát khí, mặt cũng hiện ra vẻ khát máu, giống như yêu ma. Pi cha tướng quân, lần này ông mời tôi tới đây, tôi cũng giúp ông dẫn thêm hai cao thủ tới nữa. Đám người Hoa chết tiệt, dám cướp đoạt địa bàn của chúng ta, thật không biết sống chết là gì. Được, bây giờ bắt đầu hành động, ta ở bên này một mặt điều động quân đội, một mặt chờ tin tốt của ngươi. Trong mắt của vị tướng quân Indonesia chuyển động, mặt hiện lên vẻ độc ác khiến người ta nhìn vào mà ớn lạnh. Chương 229, xung đột trong rừng rậm thượng. Mặt trời nóng bỏng, không khí ẩm ướt, những cây cao lớn san sát nhau trong cánh rừng nhiệt đới, từng quả dứa toát ra mùi thơm mê người đang lủng lẳng trên cây, ngoài ra còn có cây ca cao và cây cà phê cũng đang phát ra mùi thơm nồng nặc, đem đến cho con người không khí ngọt ngào. Phía xa xa của dãy núi là từng khối đá nối liền nhau, gập ghềnh dữ tợn, ngó ai ra ở phía nam là biển rộng xanh thẳm với từng đợt sóng lớn. Núi cao, biển rộng đã hình thành nên một quan cảnh tuyệt đẹp. Tuy cảnh đẹp như vậy nhưng lại sắp trở thành chiến trường giết chóc, ta chết ngươi sống. Nơi này cách Xi Xui hơn 100 km, ngoài núi ra còn có rừng rậm nhiệt đới, do vỏ trái đất vài triệu năm trước chuyển động làm xuất hiện những núi đá cao, vô số vách núi treo leo hiểm trở nối nhau kéo dài dọc bờ biển, là tấm chắn tốt nhất cho người nào ẩn núp trong núi. Đồng thời, ở phía bờ biển bao quanh núi cũng là nơi tốt nhất cho buôn lậu, nhập cư trái phép, giao dịch vũ khí quy mô nhỏ. Hàng năm, không biết có bao nhiêu vụ án giết người. Các xác chết vô danh rơi vào trong vùng biển này. Nếu như trên bờ biển, người ngẫu nhiên thấy được có vài chiếc thuyền đang chạy trên biển và nổ súng bắn nhau liên miên, tiếp đó lại chuyển lên bờ chém giết, từng cỗ thi thể nằm trơ vơ trên cát thì cũng đừng có lấy làm ngạc nhiên và sợ hãi. Bởi vì hầu như mỗi ngày đều có chuyện như vậy diễn ra. Vị trí địa lý của nơi này thật sự là rất ưu việt, hơn nữa lực lượng quân đội của chính phủ lại bạc nhược yếu kém, không cách nào tiến hành dẹp lọ ẩn được việc buôn lậu thuốc phiện và nhập cư trái phép nơi đây. Bởi vì có vô số quan chức Indonesia cũng chỉ huy quân đội của họ thực hiện việc buôn lậu, giao dịch thuốc phiện và vũ khí. Hàng năm họ nhận được số lượng lớn thuốc phiện sau đó đưa đến Bắc Mỹ, đồng thời mua vào rất nhiều vũ khí, tiếp đó giao dịch và bán cho các thế lực ngầm và các thủ lĩnh các chủng tộc bản xứ. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vì nơi này có quân đội chính phủ nhúng tay nên nó được coi là thiên đường phạm tội tại Nam Dương. Kẻ buôn lậu thuốc phiện sẽ từ nơi này đem thuốc phiện vận chuyển đến Bắc Mỹ, Úc và các nơi khác nữa, nơi này đúng thật là một chỗ đáp và trạm tiếp tế rất tốt. Còn những người nhập cư trái phép cũng phải đến nơi này trước khi vượt biên đến các quốc gia ở Bắc Mỹ. Bờ biển kéo dài gần như vô tận, rừng rậm nhiệt đới rộng lớn, trong này có ẩn chứa rất nhiều thế lực. Thế lực ngầm của dân bản xứ có, các tổ chức nhập cư trái phép cũng có, thậm chí còn có hải tặc và các chùm thuốc phiện của Thái Lan và Miến Điện. Đương nhiên, cũng không thiếu thế lực ngầm của các tổ chức người Hoa và các phần tử phạm tội của châu Âu và Mỹ. Tuy nhiên tại đây thế lực của Đường Tử Trần mới là này chủ nhân của vùng bờ biển dài đằng đằng này. Có được trang bị vũ khí tiên tiến, quân đội được huấn luyện có tổ chức, nguồn tiếp ứng sung túc, thậm chí còn có luôn vệ tinh gián điệp công nghệ cao có thể nắm giữ nhất cử nhất động của tất cả các thế lực khác, cái này thì ngay cả chính phủ Indonesia cũng không có được. Trời bên ngoài sẩm tối, xe mở, Vương Siêu đã tới được căn cứ trong khu rừng rậm nhiệt đới, đồng thời vừa nhìn thấy được khu căn cứ thì hắn lại bị kinh ngạc lần nữa. Căn cứ nằm trong rừng rậm này hoàn toàn giống như một căn cứ quân sự chính thống, doanh trại, sân huấn luyện, phòng ăn, bệnh viện, đầy đủ mọi thứ. Thậm chí trong rừng có một mảnh đất nhỏ bằng phẳng, ở trên đó có hai chiếc trực thăng. Có một đám người trẻ tuổi nước da toàn thân nám đen do huấn luyện, được trang bị võ trang hạng nặng, toàn thân phát ra sát khí, chia thành rất nhiều tiểu tổ và tiểu đội, tập hợp ngay ngắn tại mảnh đất bằng phẳng trong rừng. Nhưng từ trên người của những người này phát ra sát khí hung hãn làm cho chim ăn đêm trong rừng cũng cả kinh không dám bén mảng. Đường Tử Trần đứng trước mặt những người này, một lời cũng không nói, chân đi qua đi lại hai bước, ánh mắt trong đêm tối lóe sáng, tiếp đó nàng đưa tay ra hiệu, có lẽ là một loại tín hiệu bí mật. Dập, những người đang tập hợp đột nhiên giống như những con báo nhanh nhẹn phân tán và chạy vào rừng rậm tối đen, chỉ trong chốc lát đã không còn bóng dáng. Tiểu đệ, đệ phải cẩn thận nhé. Tỷ sẽ trực tiếp chỉ huy nhóm người này từ một đường núi khác ra ngoài, trong đêm tối sẽ phục kích đám quân chính phủ kia. Còn đệ hãy theo một hướng khác do Tạ Lị trực tiếp chỉ huy. Đồng thời, phải bảo vệ Norman cẩn thận để hắn có phân tích và truyền tin cho tỷ. Đường Tử Trần đi tới trước mặt Vương Siêu, cẩn thận dặn dò, trong giọng nói thể hiện vẻ ân cần và quan tâm không nhỏ. Tỷ, tỷ có dự cảm được nguy hiểm không? Vương Siêu đột nhiên hỏi nếu như có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Chiến tranh, khắp nơi là lửa đạn. Nơi nào không có nguy hiểm chứ, Đường Tử Trần cười cười, tuy nhiên có một số việc biết rõ là có nguy hiểm nhưng vẫn phải làm. Người sống trên thế gian này, thân bất do kỷ, làm sao có thể tiêu diêu tự tại. Vương Siêu ngẫm lại thì quả là đúng như thế, hắn tiến lên nắm lấy tay của Đường Tử Trần, dường như muốn nói gì đó, nhưng khi lời vừa tới miệng đã quay trở về. Đi thôi, phó công của đệ đã tới cảnh giới cảm giác được trong bóng tối rồi, tuy nhiên cũng phải cẩn thận súng bắn tỉa tập kích đó. Đêm hôm nay, có thể chính phủ sẽ phái người đến tập kích bất ngờ, Đường Tử Trần dặn dò. Từng thân ảnh chợt lóe lên rồi sau đó biến mất trong bóng tối, bỏ lại căn cứ hoang vơ lạnh lẽo, chỉ có gió và chim ăn đêm kêu thôi. Mọi người theo ta hành động, Tạ Lị hiện chỉ huy một tiểu đội tinh anh 100 người. Nhiệm vụ của bọn họ chính là ở trong núi không ngừng di chuyển và bảo vệ Norman thật tốt để hắn có thể an tâm nhận và phân tích tín hiệu vệ tinh, sau đó truyền đến phía Đường Tử Trần tình huống chính xác của quân đội gia tộc Suha bên ngoài. Cùng lúc đó, tại quốc nội, trong một căn phòng của một tòa nhà lớn ở Bắc Kinh, Liêu Tuấn Hoa đang ngồi xem tin tức quốc tế trong TV, đột nhiên có hai tin nhỏ làm hắn giật mình. Theo tin quốc tế, đêm hôm qua nhóm làm phim tài liệu với chủ đề lá rụng về cội, viêm hoàng huyết mạch đã đến Jakarta, Indonesia và đã được các hoa thương nhiệt liệt hoan nghênh. Hôm nay, quân đội Indonesia tuyên bố vì hành động tiêu diệt việc buôn lậu, thuốc phiện và các hoạt động phạm tội khác tại vùng núi cạnh bờ biển Sisui. Quân đội sẽ tiến hành diễn tập quân sự quy mô nhỏ nhằm trấn nhiếp bọn phần tử phạm tội cùng bọn khủng bố. Hai đoạn tin mặc dù không liên quan gì nhau, chỉ là tin tức bình thường, nhưng Liêu Tuấn Hoa là người mẫn cảm và hiểu biết nhiều, vừa nghe được hắn đã thấy có điều bất thường. Sau lưng Vương Siêu là cô gái Đường Tử Trần, quả thật có thế lực lớn tại Indonesia, có được trang bị võ trang tiên tiến, được nhiều hoa thương ủng hộ, ngay cả quân đội chính phủ cũng phải kiêng kỵ 3 phần. Không biết lần này quân đội Indonesia diễn tập có phải là đang nhắm vào cô ấy hay không. Còn nữa, dài dài tới Indonesia không biết thế nào rồi. Sau khi Liêu Tuấn Hoa nghe xong hai tin này liền tiện tay tắt TV, tiếp đó lấy tay xoa xoa huyệt thái dương rồi thở dài một hơi, tiếp đó vào phòng trong luyện một bộ đứng tấn của tâm ý lục hợp quyền. Phó công của hắn cũng đã tiến nhập cảnh giới hóa kình. Đứng tấn một hồi, toàn thân hắn hơi nước bao quanh trông giống như đang tắm hơi vậy. Ngay lúc hắn đang luyện công thì cửa mở, có mấy người mặc đồ quân đội với quân hàm thiếu tướng bước vào, thậm chí trong đó có một người mang quân hàm trung tướng. Tuấn Hoa, em cũng đã hơn 30 rồi, nên tìm một cô bạn gái đi, những người bước đều là trực thuộc Liêu gia, là anh em của hắn. Liêu gia trong giới quân sự có thế lực rất lớn. Đúng vậy, lão gia tử cũng đang nóng lòng, ta thấy Dai Dai cũng được lắm, rất môn đăng hộ đối. Lão gia tử của Dai Dai năm đó cũng từng có quan hệ tốt với lão gia tử của chúng ta, một người là chính ủy, một người là quân trưởng, hợp tác rất nhiều. Hai lão gia tử cũng có ý tứ tác hợp cho em cùng Dai Dai. Anh cả của Liêu Tuấn Hoa nhìn thấy hắn bất động đứng đó liền bước tới gần hắn, khi chỉ còn cách khoảng 2-3 mét, đã cảm giác được như một lò lửa đang cháy, khẽ thở dài một cái. Người Dai Dai thích chính là một người bạn của em, hơn nữa, em vẫn xem cô ấy như em gái và cô ấy cũng xem em như anh trai. Liêu Tuấn Hoa dừng lại nói. Người Dai Dai thích chính là Vương Siêu sao, nhưng hai người họ môn không đăng, hộ không đối, coi như là trước kia, Vương Siêu có được ức hư hàm thiếu tướng bất quá cũng do Ngô Văn Huy cho hắn thôi, lão gia tử của Chu gia sẽ không đồng ý đâu, hơn nữa việc của Vương Siêu hiện tại gây ra thì cũng không có khả năng nữa rồi.